Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Tử Ninh yên lặng nghe hắn nói xong, lại hỏi, Lâm Soái cũng không có dặn dò những người khác nói cho ngươi biết. Thiên Dạ lặng lẽ. Tống Tử Ninh nói, đó là nguyên lực cướp đoạt vết thương. Nói cách khác, ngươi sinh ra liền có nhất đẳng trở lên thiên tư, thậm chí cái kia miệng vết thương sau vốn là khả năng có một viên thành hình nguyên lực kết tinh. Mà tuyệt đại đa số người muốn đả thông 9 cái nguyên lực tiết điểm, đồng thời tụ lực thành tuyền đột phá chiến tướng sau, mới có thể ngưng tụ ra tinh thể. Nguyên lực cướp đoạt là đế quốc cấm kỵ, những người bình thường liền cái từ này cũng sẽ không nhắc lên. Có năng lực làm ra loại chuyện như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có chỗ nào mà không phải là ngồi trên cao đỉnh điểm đại nhân vật. Thiên Giả yên lặng nghe, Tống Tử Ninh nói rất chậm, mỗi một chữ đều rất rõ ràng, thế nhưng hắn bỏ ra thời gian rất lâu mới toàn bộ lý giải ý tứ trong đó. Thiên Giả ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Tử Ninh trong ánh mắt đi, hỏi, bọn họ là ai? Tống Tử Ninh cúi người vượt qua bàn dài, đè lại Thiên Dạ vai, sau đó nhẹ giọng nói, đế thất, bốn phiệt, còn có mấy vị kia đế quốc đỉnh phong cường giả. Sau đó chính là vắng lặng một cách chết chóc. Thiên Dạ ngồi thẳng không nhúc nhích, ba, một tiếng vang nhỏ, chén trà ở trong tay hắn nát tan, thật nhỏ vụn sắc toàn bộ đâm vào lòng bàn tay, huyết châu một giọt tranh nhau che lấn xông ra. Tống Tử Ninh nhìn chăm chú vào hắn. Đột nhiên nói, Bác Vọng Hầu Thế Tử đối người nói ngươi từng là hắn tuổi thơ bạn chơi, ngụy ra bồi dưỡng con em trẻ tuổi khác với tất cả mọi người, từ tuổi thơ lên liền bắt đầu dài đến 10 năm du học tu hành, cho nên cũng nói còn nghe được. Nhưng ta biết không phải là như vậy, tính toán thời gian, ngươi và Ngụy Khải Dương hẳn là cùng năm gia nhập quân đội, hắn là Chiết Dực Thiên Sứ thành viên, có thể Hồng Hạt cùng Chiết Dực Thiên Sứ luôn luôn là trong quân đối đầu. Thiên Dạ cười khổ một tiếng. Cuối cùng cũng coi như biết Ngụy Đại Thế Tử những kia đầu đường lưu manh y hệt tật xấu nơi nào học được rồi, hắn nói đơn giản hòa giải Ngụy Phá Thiên nhận thức trải qua. Tống Tử Ninh trong mắt lóe ra một tia rõ ràng, nói, vậy hắn cũng khẳng định nói qua cho ngươi Hồng Hạt cái kia chàng chiến dịch sự tình rồi. Thiên Dạ hít sâu một hơi, khó khăn nói, cùng Lâm Soái có quan hệ. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói, sở hữu manh mối, đều là tự Lâm Soái nơi bắt đầu. Lại tại Lâm Soái nơi kết thúc. Cả kia lần hết thảy chết trận chiến sĩ hồ sơ cũng toàn bộ bị phủ nguyên soái bao bọc. Ta nếu không lúc đó vừa lúc ở cáo phó trông được đến tên của ngươi, động truy tra ý nghĩ, lại chậm hơn mấy tháng, liền ngay cả ngươi đã từng tiến vào Hồng Hạt sự tình đều sẽ không biết. Không muốn nói nữa, Thiên Dạ đã cắt đứt Tống Tử Ninh, tại không có chứng cứ xác thật trước đó, ta sẽ không dễ tin bất kỳ suy đoán. Tống Tử Ninh đè lại Thiên Dạ tay chìm chìm. Bình tĩnh mà nói, nếu như ngươi hy vọng có một ngày có thể đứng ở Lâm Soái trước mặt chính mồm hỏi hắn, như vậy, Thiên Dạ, cẩn thận mà sống tiếp. Tần lục mặt trời lên mặt trời lặn vẫn là căn cứ như thế cố định quỹ tích, chỉ có gió núi càng ấm, tựa hồ đầu hạ sắp tới. Ngày thứ hai đánh lộn võ đài thi đấu tại diễn võ trường đúng giờ mở ra. Vòng thứ tư, Thiên Dạ đối thủ là một gã tiểu thế gia con trai trưởng, hắn đối với người này còn có chút ấn tượng. Tựa hồ tại săn bắn mùa xuân trong thực chiến xếp hạng người thứ 10. Chương 75, thuật giết người. Tên kia con cháu thế gia nhìn thấy Thiên Dạ lúc, lấy nhìn xuống tư thái, lạnh lẽo kiêu ngạo nói, ta gọi Lưu Ngọc Khánh, nhớ kỹ danh tự này, bởi vì ta chính là Lưu Gia Phục Hưng chi chủ, cũng chính là người đánh bại ngươi. Thiên Dạ nhún nhún vai, cảm giác cùng loại này quý tộc đệ tử liền câu khách sáo cũng có thể tiết kiệm được. Thiên Dạ nhớ mang máng nhà này là Phạm Đường Lưu Thị chi thứ, lấy nhà hắn thực lực tiến vào săn bắn mùa xuân trước 10 xem như là rất tốt, hay là liền như vậy cho Lưu Ngọc Khánh tăng cao tự tin. Lưu Ngọc Khánh trầm eo xuống tấn, bày ra bí truyền cách đấu thuật thế bắt đầu, lập tức trên người nguyên lực ánh sáng chói lọi, đỉnh đầu xuất hiện một đạo nhàn nhạt cột sáng, thẳng tới mấy mét. Đây là bí truyền chiến kỹ nhất tuyến thiên, ở thế gia bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Lưu Ngọc Khánh tuổi còn trẻ là có thể đem nó tu luyện tới mức này, cũng khó trách ngạo khí 10 phần. Bất quá Thiên Dạ nhìn thấy như thế nghiêm cẩn cùng cẩn thận tỉ mỉ thế bắt đầu, nhưng trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Xem ra Lưu Ngọc Khánh chính là loại kia thiên phú không tệ, phần lớn thời gian ở trong gia tộc chuyên cần khổ luyện, chưa từng đi lên chiến trường người, kinh nghiệm chiến đấu của hắn trên căn bản liền là tới tựa giả lập đánh lộn hệ thống, nhiều nhất đánh một chút luận bàn tính chất chân nhân thực chiến. Ở thế gia vọng tộc trong, như thế bồi dưỡng con em trẻ tuổi không phải số ít. Tuy rằng đế quốc kiến quốc 1200 thời kỳ không có một khắc dừng lại quá chiến tranh, nhưng cảnh nội đặc biệt là các đại hành tỉnh nhưng là thái bình đã lâu. Lấy chiến nuôi chiến, ở trong máu lửa rèn luyện tâm trí chỉ là loại thuyết pháp lý tưởng, trên thực tế nghiêm khắc chiến trường hoàn cảnh sẽ để cho rất nhiều có thiên phú thế nhưng vận khí không tốt người sớm chết trận, rất nhiều thế gia đại tộc đã không để sướng loại phương thức tu luyện mài dũa này. Chiến tướng trở xuống, cấp 5 là một cái ranh giới, bình thường con em trẻ tuổi đều sẽ tu luyện đến đó, có ít nhất năng lực tự vệ sau, mới bị đưa vào trong quân, từ cấp thấp quan quân làm lên. Lúc này bọn hắn đã sẽ không bị tùy tiện coi như bia đỡ đạn hy sinh, đồng thời còn có thể tại chính quy quân đoàn bên trong thông qua từng cuộc một chiến dịch từ từ tích lũy kinh nghiệm. Đi đường này đồng dạng có thể trưởng thành, có thể thượng vị, quan trọng nhất là có thể có quân đội chỉ huy kinh nghiệm. Tuy rằng tiền kỳ cá nhân võ lực có thể so với những kia binh phạt quyết xuất thân chiến sĩ tiến triển chậm một chút, thế nhưng về sau bí chuyển võ kỳ ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Thiên Dạ tùy ý đứng đấy, trong cơ thể Lê Minh nguyên lực thủy triều đã lên. Hắn đã sớm quyết định trận đầu nhất định phải tốc chiến tốc thắng, làm chiến đấu phía sau lưu đủ khí lực, hôm nay lại là ca vòng liên chuyển, đồng thời con cháu thế gia nhóm toàn bộ bắt đầu dự thi. Đẳng cấp trên chênh lệch thủy chung là hắn một cái đoạn bản. Hơn nữa càng đi về phía sau, sự thiếu sót này lại càng sẽ bị phóng to. Nhưng mà xem ở Lưu Ngọc Khánh trong mắt, Thiên Dạ tùy ý thế đứng cùng mình trận địa sẵn sàng đón quân địch hình thành so sánh rõ ràng, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, gắt gao trừng chặt Thiên Dạ, hiển nhiên cho là mình chiến sĩ tôn nghiêm đã bị sỉ nhục. Tiếng kèn lệnh vang lên lúc, Lưu Ngọc Khánh như là mũi tên bắn về phía Thiên Dạ, một đường cột sáng chia làm hai đường, xuôi theo hai cánh tay hắn kéo dài đến quyền phong. Sắc bén hung mãnh nguyên lực khí tức như hai thanh đao nhọn đánh về Thiên Dạ ngực. Thiên Dạ đứng lặng nguyên chỗ, dưới chân vẫn không nhúc nhích, thậm chí lại không có bất kỳ phòng thủ ý tứ, chỉ là trên người đột nhiên co về sau, tay phải nhanh như tia chớp giò ra, trong hai ngón trỏ bắn ra hào quang nguyên lực nhỏ bé, trực tiếp đâm về Lưu Ngọc Khánh hai mắt. Dĩ nhiên hiệp một chính là lưỡng bại câu thương tư thế. Nhưng mà trao đổi thương thế kết quả lại sẽ là Thiên Dạ ngực bụng nội thương. Mà Lưu Ngọc Khánh hai mắt trọng thương, phủ tạng vết thương nặng hơn đều không nguy hiểm đến tính mạng, hai mắt một khi bị thương, nhẹ thì lưu lại di chứng về sau, nặng thì hoàn toàn mù. Lưu Ngọc Khánh giật nảy cả mình, không thể không thu quyền về phòng ngự. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, một cái rời thân, đạp bước xông về phía trước, thế tiến công lập tức như sóng to gió lớn, che ngợp bầu trời chạy trồm mà đi. Hắn mỗi một quyền mỗi một chân, đều cực kỳ nặng. Chiêu nào chiêu nấy lao thẳng tới chỗ yếu, hung lệ cực kỳ, hoàn toàn không lưu bất kỳ hậu chiêu. Lưu Ngọc Khánh mấy lần nhân cơ hội công kích hắn chỗ yếu, Thiên Dạ lại hoàn toàn không quan tâm, chính là một đường điên cuồng tấn công đến cùng. Loại này đấu pháp nói là lấy thương đổi thương, thực là không chết không thôi rồi. Lưu Ngọc Khánh quá khứ nơi nào gặp được người như vậy, trái đỡ phải chặn, trong nháy mắt liền vô cùng chật vật, chỉ có sức lực chống đỡ, toàn bộ không còn sức đánh trả rồi. Đang quan chiến trên đài cao, một ông lão bỗng nhiên hừ một tiếng, không vui nói, cái kia số 163, thật sự là hình gần vô lại. Đây chính là Xuân Thú Đại Điển, sao có thể sử dụng loại này không đủ tư cách đấu pháp? Ngọc Khánh chính là quá mức thủ lễ, mới bị tiểu nhân chiếm tiện nghi. Tên này lão nhân tuy rằng ngồi ở trên đài cao, nhưng vị trí tới gần biên giới, cùng vệ quốc công chủ tòa có đoạn khá xa khoảng cách. Hắn chính là Phạm Đường Lưu thị tộc trưởng đương nhiệm. Ngồi xuống vị trí cũng phản ứng ra dòng họ hiện nay ở thế gia bên trong địa vị. Lấy Lưu gia thực lực địa vị, muốn tham gia đế huyền xuân thú là không có khả năng, cho nên thiên huyền xuân thú chính là bọn họ bộc lộ tài năng tốt nhất sân khấu. Khoảng cách lão nhân không xa, một tên dung mạo đầy đặn, hòa nhã hoa quý phu nhân nhợt nhạt nở nụ cười, nói, ta ngược lại không cho rằng như vậy. Số 163 dùng mới thật sự là chiến trường chiến thắng chi thuật, thiết huyết phong hỏa thời khắc. Đối mặt định sinh tử, ai sẽ đến cùng ngươi từ từ từng chiêu từng thức đánh. Ngọc Khánh đứa nhỏ này nguyên bản không sai, đáng tiếc a hát, chính là kinh nghiệm thực chiến kém một chút, gặp phải hơi hơi lợi hại chút đối thủ liền không khỏi rụt rè. Chính mình một người trốn ở trong nhà luyện được cho dù tốt, thì có ích lợi gì? Lưu thị tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, nói, Ngọc Khánh thiên tư hơn người, tương lai là có đại tiền đồ, đương nhiên phải tỉ mỉ bồi dưỡng. Sao có thể giống như những sĩ tộc Hàn môn kia, tùy tùy tiện tiện chạy đi nơi hiểm ác lấy mạng liều một điểm cơ hội hư vô mờ mịt. Quý phụ khẽ cười nói, này nói tới cũng có đạo lý. Ngọc Khánh đại khái có thể chậm rãi trưởng thành, chỉ có điều Hinh Nhi tiểu thư e sợ đợi không được lâu như vậy, ta nghe nói nàng nhưng là liền muốn tại đây một lần thanh niên tuấn kiệt bên trong chọn vị hôn phu. Lưu thị tộc trưởng lần này sắc mặt âm trầm được càng thêm lợi hại, tầng tầng hừ một tiếng, không lại lên tiếng. Hinh Nhi là vệ quốc công hai tôn nữ, luôn luôn rất được các trưởng bối yêu thích. Vệ quốc công có ý định tại đây một lần trong xuân thú vì nàng chọn vị hôn phu tin tức từ lâu truyền ra, rất nhiều con cháu thế gia thậm chí thân phận hơi cao tuổi trẻ sĩ tộc đều làm nóng người, thập phần chờ mong. Có thể là thế gia quý nữ như vậy như thế nào đi nữa không soi mói, cũng sẽ không tìm một cái tại vòng thứ tư liền dừng lại người gà. Trên cách đấu tràng, Lưu Ngọc Khánh vững chắc bản lĩnh rốt cuộc một chút hiển hiện, hắn lại còn không có bị đánh bại, sức dẻo dai 10 phần. Mà ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú thiên dạ thủ hạ, nhất định không có hòa nhau thế cục cơ hội. Thiên dạ thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, gia quyền càng ngày càng dày đặc, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, liên tục ba đòn khoái quyền, trực tiếp đem Lưu Ngọc Khánh oanh ra ngoài sân. Lưu Ngọc Khánh còn không phản ứng lại, thẳng đến nhìn thấy thiên dạ thu tay lại lùi về sau, lúc này mới phát hiện chính mình thối lui ra khỏi cách đấu tràng biên giới tuyến, dĩ nhiên thua. Ngươi, hắn cấp nộ đan sen, chỉ vào thiên dạ, cũng không biết có thể nói cái gì. Ta thắng, thiên dạ vẻ mặt hờ hững. Ngươi này sao có thể tính là thắng, Lưu Ngọc Khánh cả giận nói, hắn tương đương với bị thiên dạ một vòng khoái quyền đánh cho từng bước lùi về sau, cuối cùng bước ra cách đấu tràng biên giới tuyến. Tự nhiên thua cực không phục. Lúc này tuần tràng vệ quốc công tư quân vệ sĩ đã đi tới, lạnh lùng thốt, đánh xong lập tức rời sân. Lưu Ngọc Khánh không phục nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi, hận hận trừng lên thiên dạ, ánh mắt kia quả thực hận không thể đem hắn xé nát phân giải vào bụng. Thiên dạ chỉ là cười cười, xoay người rời đi, vừa nãy ba quyền kia, thiên dạ toàn bộ đánh tại Lưu Ngọc Khánh lấy thế phòng trên cánh tay trái, mới đem hắn một lần đẩy ra mép sân. Nếu như thay cái ra tay chỗ, tại thiên giả đã trồng chất đến hơn 20 vòng binh phạt quyết trùng kích vào, Lưu Ngọc Khánh bao nhiêu được bị chút thương nhẹ. Bất quá Lưu Ngọc Khánh kinh nghiệm thực sự không đủ, mới nhìn không ra thiên giả đã tính hạ thủ lưu tình. Thiên giả mới vừa đi tới bên sân, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Triệu Quân Hoàng. Triệu Quân Hoàng đột nhiên nói, người chiến kỹ kỳ thực không thích hợp đánh lôi đài thi đấu. Thiên giả lúc này ít nhiều có chút đã minh bạch Triệu Nhị công tử tính tình. Cũng phát hiện vị này ngạo mạn môn phiệt con cháu đối nghiên cứu võ kỹ có tương đương cuồng nhiệt ham muốn, thế là khá là bình thản trả lời, trên thực tế, ta cũng không học qua bí chuyển võ kỹ, trong quân cách đấu thuật cùng binh phạt quyết đều là dùng để giết người mà không phải biểu diễn. Triệu Quân Hoàng gật gật đầu, một mặt suy tư, hắn dĩ vãng chưa bao giờ nhìn thẳng xem năm cấp trở xuống vũ khí, đặc biệt là quân đội chế tạo súng ống hầu như cùng sắt vụn không khác biệt gì. Thế nhưng thiên dạ một cái ưng kích lại có thể đả thương hộ vệ của hắn. Mà binh phạt quyết không đề cập tới, không cách nào lên cấp chiến tướng có sức mà không dùng được đã là công nhận. Về phần trong quân cách đấu thuật tại Triệu Quân Hoàng trong mắt cùng đầu đường lưu manh đánh nhau không khác nhau gì cả. Một mực những thứ đồ này tại thiên dạ trong tay dùng đến, có loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh, đây cơ hồ lật đổ Triệu Nhị công tử cho tới nay nhận thức. Vòng thứ 5 rất nhanh tiến đến, Triệu Tống hai phiệt lần đầu lên sàn. Còn lại người dự thi bị chia làm hai tổ lớn. Triệu Quân Hoàng cùng Tống Tử Ninh sẽ phân đặt ở trong tổ bất đồng, để tránh khỏi sớm gặp gỡ. Bọn hắn vốn là còn tự mình lựa chọn đối thủ quyền lực, bất quá hai người hay là không muốn bị chê trách bắt nạt người yếu, chỉ là thương lượng một chút, định ra phân tổ, đối chiến thứ tự vẫn như cũ rút thăm quyết định. Thiên dạ nhìn nhìn phân tổ, thấy buồn cười, Triệu Quân Hoàng cùng hắn không ở cùng một tổ. Nói cách khác, hắn nhất định phải tại chính mình trong tổ trèo lên đỉnh mới có thể gặp được Triệu Quân Hoàng, đây cũng là mang ý nghĩa, chí ít còn muốn đánh bại Tống Tử Ninh. Khai chiến thời gian, muôn người chú ý, đều nhìn chằm chằm Triệu Tống hai phiệt vị trí cách đấu tràng. Triệu Quân Hoàng biểu hiện cực kỳ thô bạo, một cước liền đem đối thủ đá ra ngoài sân. Tống Tử Ninh thì trung quy trung củ, cùng đối thủ tới tới đi đi gần 10 phút thắng nhỏ thu cục. Mà thiên dạ rốt cuộc gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ. Nam Cung Uyển Vân. Nam Cung Uyển Vân có loại truyền thống thế gia quý nữ dịu dàng khí chất, đứng ở thiên dạ trước mặt lúc, khẽ mỉm cười, nói, có thể hay không nhường ta điểm. Không thể, thiên dạ trả lời. Nam Cung Uyển Vân cười một tiếng, nói, thực sự là không biết yêu quý cô gái. Ta không có cho ngươi thua cho ta, chỉ là một chút động thủ, không nên đánh mặt, có được hay không? Thiên Dạ chăm chú suy nghĩ một chút, nói, tận lực đi. Vậy trước tiên cảm ơn, Nam Cung Uyển Vân hai tay giang ra, đầu ngón tay lượn lờ lên mịt mờ sương mù, sau đó về phía trước hóa trưởng đẩy ngang. Nhưng mà trong sương mù trong nháy mắt có mấy đạo vô sắc nguyên lực khí tức bay ra, nghe phá không tiếng gió cùng vũ khí sắc bén không khác, đâm thẳng Thiên Dạ các nơi chỗ yếu. Thiên Dạ khẽ quát một tiếng, trên người nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng. Hắn nhanh chân vọt tới trước, chỉ là thoáng né tránh con mắt, yết hầu các loại yếu ớt nhất chỗ yếu, bắn nhau hướng về cái khác vị trí không thèm nhìn, trong nháy mắt vọt tới Nam Cung Uyển Vân trước mặt, phủ đầu một quyền nện xuống. Nam Cung Uyển Vân thay đổi sắc mặt, lắc mình tránh đi, trong miệng còn cả kinh kêu lên, đã nói không đánh mặt. Cũng không nên đánh lén chứ, Thiên Dạ nói xong, một cái quay về xoay người ra quyền, lại là phong lôi đều vang giống như trực kích hướng về Nam Cung Uyển Vân trung lộ. Chương 76, một trận chiến ước hẹn. Đòn đánh này, không chỉ có quyền phong trên quấn quanh tầng tầng màu đỏ nguyên lực ánh sáng, không trung càng là vang lên đùng đùng tiếng bạo liệt. Nam Cung Uyển Vân sắc mặt lúc này liền biến rồi, chỉ xem một quyền này uy lực như thế liền hoàn toàn không dám gắng đón đỡ. Chỉ được lắc mình lui nữa. Thiên Dạ phi bước đuổi tới, một chân quét ngang, đồng dạng mang theo như lôi điện y hệt tiếng đùng đùng. Lần này Nam Cung Uyển Vân sau không thể lui, cắn răng đồng dạng bay lên một chân, cùng Thiên Dạ đối một đòn. Phịch một tiếng vang trầm, hai người đồng thời rút lui, sắc mặt tất cả đều trong nháy mắt trắng xanh. Nam Cung Uyển Vân bề ngoài mềm mại, nguyên lực dĩ nhiên cũng đồng dạng là cương mãnh con đường, này một cái song phương liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Thiên Dạ cảm thấy liền như va vào một khối đồng dạng độ cứng hợp kim bản, kinh đạo đàn hồi, cũng là một trận không dễ chịu. Bất quá điểm ấy phản chấn không khỏe cái nào bì kịp được chiến trường đao đao gặp máu, Thiên Dạ hầu như không có ảnh hưởng gì mà lại là nhanh chân hướng về Nam Cung Uyển Vân xông đi, quyền cước vai khuỷu tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ mỗi một chỗ đều biến thành vũ khí. Nam Cung Uyển Vân bỗng nhiên phát hiện mình cái gì chiến kỹ đều mất đi tác dụng, đối mặt như thế sức mạnh cuồng bạo cùng tốc độ, nàng lựa chọn duy nhất chính là một cái ngạnh tiếp. Song phương lần này đối đầu dĩ nhiên kéo dài hơn 10 phút, Nam Cung Uyển Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc nguyên lực không tiếp tục, công thủ tư thế bỗng nhiên buông lỏng. Thiên Dạ lập tức nắm lấy cơ hội, vừa vặn xông vào trong ngực nàng, phát lực khẽ dưa. Nam Cung Uyển Vân nhất thời bay ngược ra ngoài, té ra cách đấu trường bên ngoài. Thiên Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt tránh qua một tia khác thường ửng hồng, cũng thuận theo phun ra một ngụm máu đến. Mới vừa từ dưới đất bò dậy Nam Cung Uyển Vân hết sức phiền muộn, nàng chỉ ở bắt đầu thời điểm đánh ra một lần bí chuyển chiến kỹ, kế tiếp hầu như hoàn toàn bị Thiên Dạ thế tiến công nắm đi, biến thành cứng đối cứng gần người đánh lộn. Nàng đối Thiên Dạ nhưng là có hai cấp ưu thế, lại bị trực tiếp va ra ngoài sân. Bất quá Nam Cung Uyển Vân đứng vững sau nhìn thấy Thiên Dạ cũng thổ huyết, hiển nhiên thắng được cũng không hề ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy, nhất thời tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nàng đem tóc rối vén đến sau tai, khôi phục thế gia quý nữ ung dung tao nhã, còn hướng về Thiên Dạ phất tay lên tiếng chào hỏi, lúc này mới xoay người rời đi. Thiên Dạ chậm rãi đi tới bên sân tìm cái địa phương ngồi xuống, yên lặng nghỉ ngơi, chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo. Năm vòng qua đi, cũng chỉ còn sót lại 16 tên người dự thi, bên diễn võ trường giả lập màn ánh sáng trên cho thấy mới bảng quyết chiến. Đến lúc này, thế gia nội tình vừa mới hiển hiện. Thập lục cường bên trong con cháu thế gia chiếm 2/3, sĩ tộc, hàn môn, bình dân cộng đồng chiếm 1/3. Vòng thứ 6, cũng là hôm nay một trận cuối cùng thi đấu. Xem như là Thiên Dạ gặp phải tương đối nhẹ nhõm một hồi, cùng hắn đối chiến con cháu thế gia ở mặt trước hai trận bên trong đều đã tao ngộ thế lực ngang nhau đối thủ, cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế thắng hiểm, nhưng là bị trọng thương. Người kia và Thiên Dạ giao thủ không mấy hiệp, đã bị bức gắng đón đỡ một cái trọng quyền. Thương càng thêm thương, chịu thua bị knock out. Lúc này trên khán đài không ít người chú ý tới thành công tấn thi đấu Thiên Dạ. Vệ quốc công là biết Thiên Dạ thiên phú tình huống, lập tức thoáng gật gật đầu, vẻ mặt biến hóa cũng không coi là quá lớn. Bên cạnh mưu sĩ lập tức chú ý tới, đi tới tập hợp thú nói, cái kia số 163, dĩ nhiên chỉ là 5 cấp cũng có thể đi tới hiện tại. Tất nhiên có đặc thù thiên phú, hay là đáng giá bồi dưỡng 1-2. Vệ quốc công vuốt râu nói, có người nói, thần hy khải minh, Đặc điểm lớn nhất chính là lấy yếu thắng mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Người này nếu không phải chỉ luyện binh phạt quyết, phải không vẻn vẹn bước ở đây. Mưu sĩ nghe tiếng biết ý, xem ra vệ quốc công hẳn là đã sớm chú ý tới người trẻ tuổi này, liền đối phương thiên phú đều dò xét qua rồi, lập tức nói, quốc công gia ánh mắt luôn luôn là không lời nói. Vệ quốc công lại lắc lắc đầu, nói, chỉ tiếc tại Vĩnh Dạ đại lục loại kia vùng đất bị vứt bỏ, thiên phú như vậy nhưng là tận diệt mọi vật, hắn cũng bất quá là nguyên lực trầm trọng trình độ so với tiêu chuẩn đẳng cấp cao hơn một hai lần mà thôi. Ngưu sĩ suy nghĩ vệ quốc công tâm tư, không giống rất có mời chào chi ý, liền xoay chuyển đề tài nói, trừ hắn ra, giới này xuân thú còn có mấy cái có ý tứ thanh niên tuấn kiệt, sĩ tộc trở xuống coi như xong, thế gia công tử có thể làm hình nhi tiểu thư lương phối. Vệ quốc công chỉ là nói, mà lại xem trước một chút, còn có ba vòng. Hình nhi tuổi cũng không coi là quá lớn, có thể bàn bạc kỹ càng. Ngưu sĩ nghe xong liền biết vệ quốc công giờ khắc này trong lòng vẫn không có định ra ứng cử viên, thế là yên tĩnh lại, chờ đợi toàn bộ trên cách đấu tràng chiến sự kết thúc. Buổi chiều Ân gia biệt viện hậu hoa viên đặc biệt yên tĩnh. Thiên Dạ ngồi ở rậm rạp tán cây bên trong, đem tay phải giơ lên trước mắt, ánh mặt trời xuyên qua cành lá khe hở vương xuống đến, tại lòng bàn tay vẽ ra từng cái loang lổ quang điểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía trước bên phải nhìn lại, gió núi sàn sạt rung động trong, vài mảnh lá rụng từ đầu cành cây bay xuống, sau đó một bóng người chậm rãi hiện lên. Tống Tử Ninh tìm cái cành ngang tùy ý ngồi xuống, trong tay hắn mang theo một cái ống đồng hình dáng ấm bạc, đổ ra thủy sắc trong suốt, mùi thơm ngát phân tán, bất quá vẫn là trà. Thiên Dạ tiếp nhận Tống Tử Ninh đưa tới chén trà, không khỏi bật cười nói, thật sự không uống rượu. Ta xem Kỳ Kỳ hai ngày nay rất bận rộn, người lẽ nào cũng không cần tham gia xã giao hoạt động sao? Ước định cùng mời chào sĩ tộc sự tình tự có người đi làm. Tống Tử Ninh mạn bất kinh tâm nói, ta còn muốn chuẩn bị chiến tranh đây. Thiên Dạ nhún nhún vai, tìm loại này mượn cớ cũng quá qua loa, Kỳ Kỳ nhưng cũng là đã qua 6 vòng đầu. Tống Tử Ninh giơ tay gối lên sau đầu, tùy ý nói, Triệu Quân Hoàng nói với ta, hắn đã đáp ứng chỉ dùng 5 cấp nguyên lực cùng ngươi đánh một trận. Thiên Dạ ngạc nhiên nói, hắn làm gì nói cái này? Bởi vì hắn vốn là muốn yêu cầu cùng ngươi một cái phân tổ. Thiên Dạ lập tức đã minh bạch, xem ra Triệu Quân Hoàng vẫn đúng là chấp nhất đánh với hắn một trận, đây là lo lắng hắn đi không tới cuối cùng, cho nên muốn dùng chỉ định quyền làm đến giao đấu cơ hội. Bất quá Triệu Quân Hoàng nghĩ đến cũng không sai, Thiên Dạ gặp Tống Tử Ninh bí pháp cùng cái kia tinh hỏa liệu nguyên y hệt một thương sau, liền chính hắn cũng không dám nói sẽ thắng. Bất quá Thiên Dạ lập tức nghi hoặc mà hỏi, vậy tại sao vẫn là như vậy phân tổ? Tống Tử Ninh cười tủm tỉm nói, bởi vì ta cùng Ngụy Thế Tử cũng có một trận chiến ước hẹn nha. Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy bạn tốt trong nụ cười có tràn đầy ác ý. Sau đó, Tống Tử Ninh nói tới hắn và Triệu Quân Hoàng đối Thiên Dạ phía trước mấy trận đánh lộn biểu hiện thảo luận cùng đánh giá, lập tức đem Thiên Dạ lực chú ý dẫn ra rồi. Tống Triệu hai người đều là có tài năng ngất trời môn phiệt con cháu, tại chiến binh giai đoạn là có thể đem cấp chiến tướng bí kỹ luyện được có chỗ tiểu thành, ánh mắt tự nhiên cũng là hơn người một bậc, mỗi một câu bình thuật đều đánh trúng chỗ yếu. Thiên Dạ nghe được thập phần tỉ mỉ, vào lần này Thiên Huyền Xuân Thú gặp phải rất nhiều bí pháp chiến kỹ sau, hắn cũng phát hiện của mình đoàn bàn. Trong quân cách đấu thuật cùng hỏa tuyến trên rèn luyện ra kỹ xảo chiến đấu, tu luyện binh phạt quyết mà được thâm hậu nguyên lực, để Thiên Dạ một mực duy trì rõ ràng đồng cấp ưu thế. Thế nhưng khuyết thiếu bí truyền chiến kỹ thuộc tính sinh khắc cùng cẩn thận tỉ mỉ nguyên lực khống chế, đại hạn chế hắn có thể đủ áp dụng chiến thuật chủng loại. Triệu Quân Hoàng đã nói, Thiên Dạ chiến kỹ không thích hợp đánh lôi đài thi đấu. Bởi vì Thiên Dạ từ đầu đến cuối chỉ có một loại chiến thuật, cái kia chính là thừa thế xông lên, lấy lực hàng xào. Cũng tức dùng thuần túy sức mạnh áp đảo tất cả, loại này chiến thuật vấn đề lớn nhất chính là không để lại chỗ trống, không có đường lui, một khi thế xông bị ngăn cản, chịu đến phản vệ càng mạnh hơn. Thiên Dạ tại vòng thứ ba gặp phải cái kia thanh niên sĩ tộc sau liền không thể không lấy thương đổi thương, quả thực là giết địch 1000 tự tổn 800. Mà càng sớm chút hơn hắn và Quý Nguyên gia một trận chiến lúc thậm chí bị cắt đứt binh phạt quyết, tuy rằng Thiên Dạ từ lần kia sau sẽ thấy chưa từng phạm qua sự sai lầm này. Cũng bởi vậy cho đến bây giờ, Thiên Dạ cũng còn không có ở trên võ đài dùng đến binh vương chi kích, một mặt là vì lưu cái hậu chiêu, mặt khác cũng bởi vì đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy, một đòn mà ra, có ta vô địch, một đòn không trúng, Tôi có khả năng mất hết tiên cơ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, đứng ở to lớn trên diễn võ trường, Thiên Dạ nhìn thấy màn hình giả lập trên bảng đối chiến, mới đột nhiên nhớ tới, này một vòng là Tống Tử Ninh đối Ngụy Phá Thiên. Bất quá Thiên Dạ rất nhanh sẽ không thể phân thần, hắn gặp phải một cuộc ác chiến. Vòng thứ bảy, Thiên Dạ đối thủ là một gã sĩ tộc chiến sĩ, có thể đi đến bây giờ đều là người dự thi bên trong cường giả chân chính. Cuộc chiến đấu này kéo dài sắp tới một giờ, song phương nguyên lực đều gần như khô cạn, Thiên Dạ vừa mới bắt được một cái thật nhỏ cơ hội, một lần đem đối thủ trọng thương, thắng được cuộc tranh tài này. Sau khi đánh xong, Thiên Dạ mới phát hiện, chính mình cũng không phải cái cuối cùng kết thúc thi đấu. Tại khác một khối trên sân bãi đang không ngừng vang lên như tiếng sấm tiếng gào, còn có quen thuộc, Thiên Trọng Sơn, hào quang màu vàng đất, tình cờ giữa không trung còn có thể nổ lên ngôi sao giống như rực rỡ nhỏ vụn ánh sáng. Ngụy Phá Thiên đang đội Thiên Trọng Sơn, chạy trồm rít gào, một đường đuổi sát đối thủ đuổi đánh tới cùng. Đối thủ của hắn thình lình tự là Tống Tử Ninh. Lúc này Tống Tử Ninh chu vi không có, Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết, bí pháp vận chuyển lúc quỷ dị xinh đẹp cảnh tượng, nhưng thân pháp của hắn lại đồng dạng lơ lửng không cố định, phảng phất không có trọng lượng giống như ở giữa sân bỗng nhiên đi tới, nếu không lôi ra tôn tôn tàn tượng còn có thể nhìn thấy hành tẩu quỹ tích, hầu như muốn tái hiện đêm đó như quỷ mị nhược hiện dị tượng. Ngụy Phá Thiên thế tiến công ác liệt mãnh liệt, tình cờ một cái ngoan, dĩ nhiên mang ra thoáng như lưỡi dao sắc phá không sắc bén tiếng gió, có thể thấy được quyền tốc cùng sức mạnh cỡ nào kinh người. Nhưng mà Tống Tử Ninh mỗi lần tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh đi, liền ngay cả một cái đều không có thể đánh trúng. Lại qua dòng dã 10 phút, Ngụy Phá Thiên trên người Thiên Trọng Sơn quang mang chớp nhấp nháy mấy lần, cứ thế biến mất, lộ vẻ rốt cuộc nguyên lực tiêu hao hết. Mà hắn đã mệt đến gần như hư thoát, hai tay chống đầu gối, liều mạng thở dốc, mồ hôi ra như mưa. Vài bước có hơn, Tống Tử Ninh thân hình lóe lên một cái, xuất hiện tại Ngụy Phá Thiên phía sau. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, kết quả đã mệt đến nửa tàn phế Ngụy Phá Thiên ứng thủ mà ngã, còn ép sát mặt đất về phía trước trượt ra một đoạn, nửa người ra cách đấu tràng giới. Trận này tự nhiên là Tống Tử Ninh thắng. Cứ như vậy, Thiên Dạ nghênh đón chính mình tại vòng bán kết đối thủ, Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, trước mặt người khác phảng phất vĩnh viễn sẽ không thay đổi ôn hòa trong nụ cười, toát ra mấy phần chân thật vui vẻ, nhìn đến Thiên Dạ trên lưng một trận hàn ý xẹt qua. Lại như năm đó ở Hoàng Tuyền trại huấn luyện, lại có cái nào con ma đen đuổi bị Tống Tử Ninh thu thập tựa như. Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên đối chiến, Thiên Dạ tuy rằng chỉ nhìn thấy một cái kết thúc, nhưng đã rõ ràng biết Tống Tử Ninh cái loại này chiến thuật chính là khắc chế nhất hắn và Ngụy Phá Thiên loại này kiên cường mãnh liệt chiến phong. Bất quá đây chẳng có gì đáng sợ cả, Thiên Dạ trái lại chiến ý dần dần dâng trào, nói đến rất nhiều năm chưa từng cùng cái này bạn tốt đối chiến. Chiến sự mở ra, kèn lệnh vang lên, Thiên Dạ binh pháp quyết trong thời gian ngắn nhất đẩy quá hai vòng 18 tầng, hắn nhanh chân về phía trước, quát khẽ một tiếng, vung quyền đánh ra. Tống Tử Ninh trên người lộ ra mờ mịt ánh sáng màu xanh, dựng trưởng đẩy ngang phủ qua, hai người trong nháy mắt quyền đến trưởng đi hơn 10 chiêu. Bọn hắn đối lẫn nhau gần người kỹ năng vật lộn đều rất tinh tường, nhiều năm phân biệt lại cũng không có một chút nào mới lạ, này hơn 10 hiệp bên trong càng một lần đều không có thể đánh trúng đối phương. Chương 77, vừa mới ấm đã trở lạnh. Thiên Dạ binh phạt quyết đã vọt qua 25 vòng, trong lúc vất tay, mơ hồ mang theo chiều âm, phong lôi ngẫu động. Trên quyền phong của hắn nhàn nhạt màu đỏ nguyên lực ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, cùng Tống Tử Ninh giữa bàn tay mờ mịt ánh sáng màu xanh tụ hợp. Đột nhiên hai người đều là trên người chấn động, nguyên lai bọn hắn tuy rằng chiêu thức không thể đụng nhau, phóng ra ngoài nguyên lực lại giống như thực chất địa va chạm một lần. Tống Tử Ninh trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, lập tức biến thành ý cười. Thiên Dạ vẫn còn không cảm thấy cái này nguyên lực va chạm có cái gì đặc biệt. Hắn chỉ là phát hiện Tống Tử Ninh nguyên lực đã cùng năm đó hoàn toàn khác nhau, dẻo dai như nước, tự yếu thực mạnh, chợt mất chợt sinh, không thể phỏng đoán. Mà Thiên Dạ của mình nguyên lực vẫn là binh phạt quyết đặc tính, cương liệt dũng mãnh, góc cạnh rõ ràng, lộ hết ra sự sắc bén. Trên khán đài cái kia đông đảo đại nhân vật lại mắt sáng như đuốc, dĩ nhiên chú ý tới vừa mới cái kia tiểu chi tiết nhỏ. Ngồi ở vệ quốc công dưới tay trái cái thứ hai vị trí Hoa Dương Bá kinh ngạc, nói: ta không nhìn lầm chứ? Cấp 7 trở xuống nguyên lực phóng ra ngoài đã có thể coi thiên tài, hai người bọn họ dĩ nhiên đều không cần bí truyền chiến kỹ liền có thể ngưng ra thực hình. Bên cạnh Sương Bình Bá nói, trong đó một cái là Tống Việt dòng chính thất tử coi như bỏ qua, mặt khác cái kia là bình dân đi. Không chờ hắn nói hết lời, giữa trường tình thế kịch biến. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh rốt cuộc quyền trưởng đụng nhau khai chiến đến nay đòn thứ nhất. Oanh, nhưng trong tiếng, một đỏ một xanh nguyên lực ánh sáng bạo thành một đoàn chói mắt bạch quang, hai người từng người bay ngược về đằng sau. Thiên Dạ vừa mới đứng vững, liền thấy đối diện Tống Tử Ninh cười với hắn cười, sau đó giơ hai tay lên. Tại Thiên Dạ ánh mắt kỳ quái trong, quốc công phủ tuần tràng vệ sĩ rơi vào cách đấu tràng bên trong, hắn mới phản ứng được, Tống Tử Ninh đây là nhận thua. Nhất thời toàn trường ồ lên. Thiên Dạ ngạc nhiên, hỏi, ngươi làm sao? Tống Tử Ninh đưa tay đè lại ngực, hơi cau mày nói, trên một hồi cùng đầu kia Man Nghiêu đánh cho quá lâu, đã bị nội thương. Bị ngươi cường ngạnh như vậy nguyên lực va chạm, thật giống thương thế nặng hơn, bây giờ không có sức tái chiến. Thiên Dạ nhất thời nói không ra lời, tính cả vòng thứ sáu lần kia, hắn là lần thứ hai gặp phải đối thủ bởi vì sân trước thương thế quá nặng chịu thua, đây coi là cái gì vận khí. Bất quá lần trước người kia rời sân thời điểm đã liền đứng cũng không vững, Tống Tử Ninh làm thế nào xem đều không giống trọng thương không nổi bộ dáng. Lúc này ngay cả xem trên đài vệ quốc công đều phái sứ giả xuống hỏi dò, Tống Tử Ninh thuyết từ vẫn như lời trước, thế là Thiên Dạ liền cực kỳ không hiểu ra sao địa thắng được trận này. Xem cuộc chiến các đại nhân vật thì bị sứ giả mang về lời nhắn nói tới cực kỳ không nói gì. Vòng thứ bảy chiến sự trong, liền tính Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên bên kia đối chiến được chú ý nhất, mọi người nhìn đến rõ rõ ràng ràng, hai người từ đầu đến cuối sẽ không có một lần va chạm chính diện. Viễn Đông Ngụy Thị bí chuyển chiến kỹ, Thiên Trọng Sơn, cùng Thông Minh Toái Không Quyền, nổi danh uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn, cho nên Tống Tử Ninh tương đương là sống sờ sờ đem Ngụy Phá Thiên cho kéo sụp, lúc đó mọi người còn cùng tán thưởng Tống Tử Ninh chiến thuật lựa chọn thỏa đáng. Chẳng lẽ, Thiên Trọng Sơn còn có không muốn người biết tổn thương ngược lại thuộc tính. Ngồi ở gần sát vệ quốc công bên phải chính là một tên khuôn mặt xa lạ lão giả, hôm nay vẫn là lần đầu tiên tới quan chiến, nhìn hắn ngồi xuống vị trí, thân phận hẳn là tương đương tôn sùng, cho nên hắn nói chuyện cũng rất không khách khí, cau mày nói, Tống gia dòng chính thất tử tại sao là một bộ như thế không ôm chi lớn bộ dáng, cái gì nội thương? Ta xem hắn là không muốn cùng Triệu gia lão nhị đối chiến mới là thật. Vệ quốc công lại vuốt ve cần, trầm ngâm nói, nghe nói Tống Tử Ninh tiến vào Tống Việt người thừa kế danh sách, là vì đã luyện thành thượng cổ bí pháp, Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết. Lão giả Di Quang Hầu gật đầu, vẫn là một mặt vẻ không hài lòng, nói, Tống Việt môn bí pháp này đã mấy trăm năm không người luyện thành, tại đế quốc lịch sử trên, Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết, từng có thể cùng, Đại Diễn Thiên Cơ Quyết, sóng vai, nhưng không nghĩ bây giờ Tống Việt có thể luyện thành phương pháp này con cháu dĩ nhiên là như vậy tâm tính. Vệ quốc công chỉ là cười cười, Di Quang Hầu tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng tinh khí nổ tung so với khi còn trẻ chỉ có hơn chứ không kém. Khó trách hắn chịu ngàn dặm xa xôi lại đây tham gia một cái nho nhỏ thiên huyền xuân thú, nghe lời âm dĩ nhiên là hướng về phía Tống Tử Ninh tới. Hoa Dương Bá ở bên cạnh nghe hai người trò chuyện, cắm cái câu chuyện, Tống Tử Ninh thật giống trước đây cũng không ở bên ngoài đi lại, tài liệu liên quan đến hắn cực nhỏ. Di Quang Hầu quả nhiên nói rồi. Hắn mãi cho đến thành niên trước đều ở tại Văn Đạo Trang Viên, đó là Tống Việt lão phong quân bảo dưỡng tuổi thọ địa phương. Nơi đó đầu tin tức không cần nói truyền tới bên ngoài đến, liền Tống Việt chính mình nội bộ cũng không phải mỗi người đều có tư cách đi cho lão thái thái thỉnh an. Tống Việt lão phong quân, Tống Tử Ninh bà cố, An Quốc công phu nhân. Nàng là Đại Tần một cái duy nhất phong hào cùng trượng phu bất đồng quốc công phu nhân, cũng tức là nói, nàng phong hàm đến từ chính thực lực bản thân. Trong khi nói chuyện, khác một hồi thi đấu cũng kết thúc, Triệu Quân Hoàng chiến thắng Ân Kỳ Kỳ. Triệu nhị công tử đúng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, có thể một đường quá quan trảm tướng đứng ở trên trận chung kết chính là chứng cứ rõ ràng, hơn nữa hắn mỗi một tràng đều thắng được thẳng thắn dứt khoát, cũng không tình hình trận chiến rằng co tình huống. So sánh cùng nhau, Thiên Dạ chiến tích liền thập phần bị người chê trách. Hắn tại vòng thứ 6 cùng vòng bán kết bên trong hầu như đều là bất chiến mà thắng. Quả thực là nhặt được thiên đại tiện nghi, phải biết người thứ hai mặc dù không có đặt riêng súng ống, nhưng lũy kế lên có thể bắt được tiền thưởng cùng võ bị cũng giá trị mấy ngàn kim tệ rồi. Hôm nay võ đài thi đấu liền đến đây là kết thúc, cuối cùng cuộc chiến đem tại ngày thứ hai cử hành. Bất kỳ một hồi thi đấu ngoại vi đều tránh không được đánh cuộc, thiên huyền xuân thú loại này cắt ra tùy tùng hộ vệ tôi tớ gộp lại vượt quá vạn người cỡ lớn hoạt động càng phải như vậy. Nhưng mà vòng bán kết kết quả vừa ra tới, nguyên bản hẳn là náo nhiệt nhất quyết chiến đánh cược cửa đặt nhất thời trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bởi vì thật sự là quá không có bất ngờ rồi. Thẳng đến lúc chạng vạng, đám con bạc mới thoáng dẫn lên hứng thú đến, mới mở bàn đánh bạc trên có không biết từ đâu tới hơn 1.000 kim tệ áp tại thiên giả thắng mặt trên. Thế là rất nhiều người dồn dập đặt cược, tuy rằng tỷ lệ đặt cược đạt đến kinh người một buổi 30, muốn áp mấy chục đồng tiền vàng mới có thể thắng về một cái đến, nhưng loại này chắc thắng không bồi thường bổng lộc, vẫn có không ít người nguyện ý đi làm một cái. Nếu đánh cuộc có nhân khí, cho dù là nghiêng về một bên áp Triệu Quân Hoàng thắng được, cũng coi như là chống lên tình cảnh, thế là đêm xuống lại diễn sinh ra một loạt cửa đặt nhỏ. Tỷ như có đánh cược Triệu Quân Hoàng thời gian bao lâu thắng, từ 1 phút đến 30 phút đều có không giống tỷ lệ đặt cược, thời gian đơn độc mấy số chẵn cũng có thể đặt cược. Còn có thể đánh cược Triệu Quân Hoàng dùng phương thức gì thắng, nói thí dụ như quyền đả, chân đá, bí kỹ loại hình, tỷ lệ đặt cược cũng từng người không giống. Thậm chí có người ý nghĩ kỳ lạ vật bảo đảm truy, cái này đương nhiên tỷ lệ đặt cược cực cao, ai cũng biết Triệu Việt con cháu từ trước đến giờ chú trọng nhất phong độ dáng vẻ, giống như loại này không phong độ chút nào chiêu số chắc chắn sẽ không dùng đến. Tuy rằng đều là mấy cái kim tệ trò đùa trẻ con, nhưng bầu không khí sinh động, thú vị tính 10 phần. Không thể không khiến người than thở hôm nay cái này mới tới nhà cái có thủ đoạn. Thiên Dạ đối với ngoại giới hỗn loạn không quan tâm chút nào, hắn toàn bộ buổi chiều đều tại phòng tu luyện tĩnh tu, đem binh phạt quyết lần nữa đẩy lên 35 vòng, sau đó tinh tế quan sát trong cơ thể mình các nơi chịu đựng tình huống. Phải biết lúc tu luyện có thể đạt đến 35 vòng, trong chiến đấu có thể đánh không ra cái này uy lực, binh phạt quyết quá mức ác liệt mãnh liệt, tại trong huyết mạch vận hành thời thượng sẽ tổn hại đến nội tạng, nhập vào cơ thể mà ra nguyên lực phóng ra ngoài lời nói, đối thân thể tổn hại càng lớn hơn rồi. Thiên Giả hiện tại chính là muốn tìm đến cái kia cực hạn. Bằng không cho dù Triệu Quân Hoàng thật sự tuân thủ lời trước đem nguyên lực ép đến 5 cấp, hắn cũng chưa chắc có thể bằng 30 vòng binh vương chi kích chiến thắng. Bí huyền chiến kỹ 5 cấp cùng tiêu chuẩn cấp 5 là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng, thật giống như nội địa phi thuyền cùng tinh không phi thuyền khác biệt. Đột nhiên Thiên Giả cơ thể hơi chấn động, ở tim vòng ngoài quấn vận hành huyết khí vàng óng đột nhiên nhảy ra, như con cò từ Lê Minh nguyên lực thủy triều trên một điểm mà qua, ngậm đi một tia nguyên lực. Thiên Dạ cực kỳ ngoài ý, không khỏi nhận biết một cái, phát hiện bị bắt đi sợi kia Lê Minh nguyên lực đặc biệt tinh luyện thuần túy, hiển nhiên là 35 vòng nguyên lực thủy triều nhiều lần rèn luyện tinh hoa. Bởi dĩ vãng chỉ có phổ thông huyết khí mới dựa vào thôn phệ Lê Minh nguyên lực lớn mạnh, huyết khí vàng óng chỉ thôn phệ phổ thông huyết khí, khiến Thiên Dạ một lần cho rằng đây chính là máu tươi lực lượng tấn cấp quy tắc. Bây giờ nhìn lại cũng không phải như thế. Lại nghĩ tới lúc trước huyết khí vàng óng còn thôn phệ quá Ôn tổng quản âm hàn chi tức, Thiên Dạ không khỏi hiện ra một cái kỳ quái ý nghĩ, lẽ nào nó dĩ nhiên là kiêng ăn sao? Đối phổ thông nguyên lực chướng mắt, chỉ ăn đặc thu. Cái ý niệm này để Thiên Dạ chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên. Lúc này hắn đã hoàn thành hôm nay tu luyện, khống chế nguyên lực thủy triều chậm rãi thối lui. Chờ Thiên Dạ trở về gian phòng của mình sau, một tên ân gia tôi tớ đưa tới một cái hộp quà còn có một phong hình thức độc đáo giấy viết thư. Hắn mở ra xem, trên giấy tuyên hảo hạng, giải rác vài nét bút phác họa ra một bức hoạt bát đi dạo đêm xuân cảnh vật, phía dưới có vài câu mời dự tiệc lời nói, cuối cùng là tiêu xuất phương vị giản đồ. Văn tự bút tích tuy rằng xa lạ, cấu trúc cùng khí độ nhưng có loại cảm giác quen thuộc. Thiên Dạ lật qua phong bì, nhìn thấy Tống Tử Ninh ký tên. Mấy ngày gần đây Tống Tử Ninh hướng về bên này đưa quá nhiều lần vật tương tự, bất quá Thiên Dạ một lần cũng không thấy, đều bị Kỳ Kỳ gọi người ném ra ngoài. Phần này đồ vật không biết làm sao lọt đi vào. Thiên Dạ lại nhìn một chút dưới thư giản đồ, vị trí kia đoán chừng đã ra khỏi Xuân Thú Đại Doanh, tại hướng Hậu Sơn Thông Đào phụ cận. Hắn suy nghĩ một chút, thu hồi trang giấy, sau đó cùng đang làm nhiệm vụ hộ vệ hỏi thăm một chút, liền đi ra ân gia biệt viện. Lúc này, hậu hoa viên cây kia cổ thụ che trời đỉnh, Kỳ Kỳ chính một thân một mình đứng ở nơi đó, nhìn Thiên Dạ đi ra biệt viện cửa lớn. Thân ảnh của hắn tại một đoạn tường viện cùng bóng cây xanh sau biến mất rồi giây lát, lại xuất hiện tại biệt viện phía tây một cái nở đầy hoa rành rành trên đường nhỏ, rẽ một cái đi về hướng tây. Bên kia chính là vùng ngoại ô phương hướng. Kỳ Kỳ một đôi mắt phượng tối om om đặc biệt yên tĩnh. Nàng cũng không phải là không nghe mọi người sau lưng truyền ra chuyện phiếm. Có hoài nghi Tống thất công tử ham muốn khác hẳn với người thường, cũng có suy đoán thất công tử cùng Kỳ Kỳ tiểu thư bất hòa cố ý đào góc tường. Thế nhưng Thiên Dạ chưa bao giờ từng lên tiếng, liền hỏi cũng không hỏi quá một tiếng. Kỳ Kỳ không biết Tống Tử Ninh đang giở trò quỷ gì, nhưng nàng rất rõ ràng Thiên Dạ thái độ ý vị như thế nào. Bởi vì chính nàng trước đây đối xử tương tự sự tình phản ứng cùng Thiên Dạ hiện tại không khác nhau chút nào, cái kia chính là hoàn toàn không để ý. Ngày xuân gió núi càng thêm nhu hòa, cho dù đã đến buổi tối, ban ngày ánh mặt trời nóng rực hoa thụ mùi thơm vẫn cứ không có hoàn toàn tán đi, mang theo đầy đủ ấm áp. Kỳ Kỳ đi tới tán cây bên trong, tại vị trí Thiên Dạ thường ngồi, sau đó từ từ đem mình cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn. Chương 78, trận chung kết. Chờ đến địa phương, Thiên Dạ mới phát hiện Tống Tử Ninh vẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia đi dạo đêm xuân cũng không phải thư bút nhặt ra, thình lình tự là trước mắt cảnh vật. Đó là một mảnh dốc bằng chậm chạp, cỏ mọc én bay mùa, hoa trên núi linh tinh tô điểm, một chiếc nguyên lực phong đang phù ở giữa không trung, thoạt nhìn phảng phất tinh đấu di truyền. Chỉ những này nguồn sáng liền là đại thủ bút, nguyên lực đèn bản thân có giá trị không nhỏ, muốn có thể lơ lửng giữa trời chỗ tốn tài nguyên càng thêm là cái con số kinh người. Tiệc rượu chọn dùng tiên dân cổ lễ, một người một bàn. Trong sân bãi to lớn chỉ ít yến mở trăm bàn, thị nữ, tôi tớ bưng bộ đồ ăn như nước chảy qua lại vãng lai, ca cơ vũ nương quay về lụa mỏng phiêu như mây mù. Đế quốc thượng tầng quý tộc phục cổ phong trào lưu hành, Thiên Dạ từ khi đỡ lấy Kỳ Kỳ nhiệm vụ sau liền lục tục nhìn thấy rất nhiều, vậy mà hôm nay hắn lại đột nhiên có loại cảm giác đặc biệt, mấy bước xa trận này thịnh hội tựa hồ như thế không chân thực, phảng phất cùng hắn phân chia hai cái thế giới. Tầng dưới chót đại lục đám người vì ngày mai đồ ăn khổ sở dãy giụa, mà thượng tầng đại lục một hồi tiệc rượu tiêu hao tài nguyên hay là liền có thể nuôi sống một cái thành trấn, như vậy vùng đất bị vứt bỏ tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Tôn vị trên hai bàn đặt ngang hàng, bởi vì tối nay là Triệu Việt cùng Tống Việt liên hợp tổ chức tiệc rượu. Trên thực tế, đây chính là một hồi mời chào nhân tài tụ hội, cho nên đạt được thiệp mời phần lớn là sĩ tộc con cháu, có thể ở trên trường hợp này chiếm một vị trí, cũng không phải dựa vào dòng họ mà là thực lực. May mắn được mời được đương nhiên phải tận lực biểu hiện mình, Triệu Quân Hoàng cùng Tống Tử Ninh trước chỗ ngồi dòng người nối liền không dứt, còn thỉnh thoảng có người nhảy ra luận võ, đương nhiên này cùng võ đài thi đấu lại không giống, càng nhiều chính là biểu hiện sở trường mà không phải vật lộn sống mái. Tống Tử Ninh ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy xa xa Thiên Dạ ở sân bãi biên giới dừng bước, thậm chí có xoay người dáng vẻ muốn đi, hắn lập tức đem hai tên Tống gia chấp sự kêu đến chặn khách. Thiên Dạ, Tống Tử Ninh gọi lại hắn, cười tủm tỉm nói, không nghĩ tới Kỳ Kỳ sẽ để cho người tới. Thiên Dạ vẫn không nói gì, Tống Tử Ninh liền phảng phất thập phần tiếc nuối nói, đêm nay Kỳ Kỳ cùng Nam Cung Uyển Vân cũng sẽ liên hợp tổ chức tiệc rượu đây, nói đến, các nàng bên kia đúng là quý nữ như mây, người bỏ lỡ a hát. Nói xong Tống Tử Ninh quay đầu lại hướng về yến hội sân bãi nhìn xung quanh, sau đó đưa tay chỉ nói, bên kia cái kia mặc áo đỏ vũ nương tư thái đủ mềm mại. Sau đó ngươi có thể đem nàng mang về. Thiên Dạ lần này triệt để lặng lẽ, cho dù nhiều năm như vậy sau, bạn tốt ác thú vị tựa hồ không có một chút nào tiến bộ. Cuối cùng Tống Tử Ninh vẫn là đem Thiên Dạ kéo đến trên chỗ ngồi của mình, lúc này mọi người hàn huyên đã gần như kết thúc, từng người trở về vị trí cũ bắt đầu hưởng thụ rượu ngon món ngon, trên đất trống hai hàng vũ nương làn váy lượn vòng như hoa tươi nở rộ. Trên bàn bên cạnh Triệu Quân Hoàng đang tại uống một mình. Thiên Dạ nhớ tới xuân thú ngày thứ nhất vệ quốc công tại Vũ An đường cái kia chàng tiệc rượu, Triệu Quân Hoàng lúc đó ngoại trừ cùng Tống Tử Ninh, Kỳ Kỳ các loại giải rác mấy người trò chuyện, những người còn lại liền ánh mắt cũng không chiếm được một cái, còn thật không nghĩ tới hắn cũng sẽ tổ chức loại này cùng sĩ tộc con cháu cùng bàn tiệc rượu. Tống Tử Ninh nghe Thiên Dạ nói tới, không khỏi cười nói, Triệu Việt người chỉ là ngạo mạn điểm, lại không ngốc, bất kỳ môn phiệt thế gia, dù cho đế thất đều cần có thể sử dụng người. Kỳ thực lấy xuất thân đến xem người, là vì xuất thân tốt bình thường thiên phú càng cao hơn, tài nguyên càng nhiều. Đương nhiên ta cũng biết phân chia như vậy chắc chắn sẽ có bất công, nhưng ở mọi người đều xa lạ dưới tình huống, cái này chừng mực thông thường hữu hiệu thời điểm chiếm đa số. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Những kia cùng Đại Tần kiến quốc thời gian hầu như đồng tồn cao môn vọng tộc, lúc trước làm giàu chính là bởi vì tổ tiên thức tỉnh rồi nguyên lực thiên phú. Tuy rằng bất kể là hắc ám chủng tộc vẫn là nhân loại đều đến nay không có nghiên cứu rõ ràng trong đó quy tắc, cũng không thể có hiệu quả khống chế thiên phú thức tỉnh cùng truyền thừa, nhưng huyết mạch kéo dài nhưng là bị công nhận một cái trọng yếu con đường. mà những này thế tộc trải qua hơn 1,200 năm tích lũy đương nhiên ân huệ của mình hậu thế, điều này cũng không nói không lên có công bình hay không. Chân chính không công bình, trên thực tế không ở chỗ cất bước, mà ở chỗ phải chăng có đầy đủ bay lên thông đạo. Về phần cất bước không giống liền oán giận đạt tới độ cao không giống, cái kia kỳ thực không có chút ý nghĩa nào, bởi vì nhân loại tự nhiên sinh sôi vốn là thiên xoa vạn biệt, không giống huyết tộc chế tạo ra huyết nô có thể khống chế đẳng cấp cùng sức mạnh. Đối với loại này tự nhiên quy tắc, hoặc là thay đổi nó, hoặc là tiếp thu nó. Bất quá xuất thân chỉ là khối thứ nhất hòn đá tảng mà thôi, muốn cho người chân chính nhìn ở trong mắt, được có thuộc về mình năng lực. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, Triệu Quân Hoàng loại tính cách này kỳ thực cũng không có cái gì không tốt, chỉ ít bên tai thanh tĩnh rất nhiều, hắn để ý tới chỉ có hai loại người, một loại là cùng thân phận của hắn tương đương, một loại là cùng hắn năng lực tương đương. Bị ngươi vừa nói như thế, ta rất chờ mong ngày mai chiến đấu cùng hắn. Thiên Dạ nhìn một chút Tống Tử Ninh, nói, kỳ thực ta càng hy vọng cùng ngươi trước tiên đánh một hồi. Tống Tử Ninh nháy mắt một cái, nói, chúng ta đều là có cơ hội, bất quá bị nhiều người như vậy cho rằng thuần thú tiết mục xem, còn là quên đi. Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy bạn tốt nụ cười lại tràn ngập ác ý, trong đầu xuất hiện Ngụy Phá Thiên bị mệt mỏi nằm sấp bộ dáng. Hắn hầu như có thể khẳng định Tống Tử Ninh là cố ý, bằng không đến hậu kỳ Ngụy Phá Thiên nguyên lực nhanh thấy đáy thời điểm, Tống Tử Ninh hoàn toàn có thể đem hắn một đòn bị knock out. Thiên Dạ, xuân thú sau khi kết thúc, người sẽ đi nơi nào? Thiên Dạ từ làm ra thiên huyền xuân thú là hắn làm kỳ kỳ hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ quyết định lúc, liền bắt đầu muốn cái vấn đề này. Trên thực tế, hắn đi ra hải đăng trấn sau, đi nơi nào, vấn đề liền một mực quấy nhiễu hắn, dù cho tại ám huyết thành đoạn kia tháng ngày, Thiên Dạ cũng không giờ khắc nào không mãnh liệt địa cảm giác được chính mình chỉ là một cái không có nơi cần đến lữ khách. Bất quá Thiên Dạ hiện tại đã suy nghĩ kỹ, hắn bình tĩnh mà nói, ta sẽ về Vĩnh Dạ Đại Lục, đi giết một người. Tống Tử Ninh cười cười nói, chỉ là giết người hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian đi. Đó là một cái chiến tướng, đoán chừng muốn thời gian rất lâu. Tống Tử Ninh ý cười bỗng thu lại, ngươi vì sao lại có kẻ địch như vậy, là cùng quá khứ của ngươi tương quan. Hắn biết rõ một cái Vĩnh Dạ Đại Lục chiến tướng ý vị như thế nào, tại thượng tầng đại lục, chiến tướng khả năng chỉ là môn phiệt thế gia khách khanh hoặc gia tướng, nhưng ở Vĩnh Dạ Đại Lục, vậy ít nhất là trấn thủ một chỗ tướng lĩnh. Không phải, Thiên Dạ nhàn nhạt nói, ta tại Vĩnh Dạ Đại Lục duy nhất mấy cái bằng hữu, tương đương với trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở hắn và con trai của hắn trên tay. Hơn nữa, hắn và hắc ám chủng tộc giao dịch hắc tinh. Tống Tử Ninh trầm mặc một hồi, chậm rãi hỏi, người kia là ai? Quân Viễn Trinh thứ 7 sư chuẩn tướng sư trưởng, Vũ Chính Nam. Trận chung kết ngày, to lớn trên diễn võ trường người xem cuộc chiến so với mấy ngày trước dự thi còn nhiều, khán đài bên kia cũng ngồi đặc biệt đầy. Thiên Dạ vào sân thời điểm, Triệu Quân Hoàng đã đứng ở nơi đó rồi, hai tay ôm ở trước ngực, hơi nhắm mắt, giống như đang thủ khí dưỡng thần. Triệu Quân Hoàng hai mắt chợt mở, ánh mắt như điện, đánh tại Thiên Dạ trên người, lãnh đạm nói, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thiên Dạ đơn giản trả lời, ta sẽ toàn lực ứng phó. Quyết chiến tiếng kèn lệnh dài lâu mà thê lương. Triệu Quân Hoàng trên người nổi lên tầng tầng nhàn nhạt hào quang màu bạc, bỗng nhiên một bước tiến lên trước, duỗi ngón xa xa điểm thẳng Thiên Dạ mi tâm. Động tác này nhìn như mềm nhẹ, nhưng là chỉ thấy trên đầu ngón tay hắn điểm này ánh bạc trong nháy mắt liền sáng sủa dày nặng đến giống như thực chất mức độ, liền có thể biết này một cái uy lực không thua gì nguyên lực vũ khí bổ tới. Thiên Dạ gầm thấp một tiếng, không tránh không né, một quyền không hề hoa mỹ mà hướng về Triệu Quân Hoàng chỉ phong đánh tới. Hắn càng là mở màn liền muốn cùng Triệu Quân Hoàng cứng đối cứng mà liều một cái. Triệu Quân Hoàng đối Thiên Dạ loại này cương liệt cứng rắn phong cách chiến đấu sớm đã có chuẩn bị, lập tức 10 ngón thư giãn, cổ tay xoay một cái, liền đáp thượng quả đấm của hắn, sau đó lôi kéo chấn động, Thiên Dạ thân thể bỗng nhiên lung lay bay lên giữa không trung. Lúc này Thiên Dạ quyền phong màu đỏ ánh sáng cùng Triệu Quân Hoàng trên tay hào quang màu bạc một cái tụ hợp, nhưng không có phát ra chút nào nguyên lực nổ tung động tĩnh. Thiên Dạ cấp tốc trở tay rung về, mượn lực lướt ngang, lướt qua Triệu Quân Hoàng đỉnh đầu, tại một bên khác rơi xuống đất. Lần này né tránh xảo diệu cực điểm, Thiên Dạ thân thể trên thực tế trên không trung đã làm mấy lần biến hóa, suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh qua Triệu Quân Hoàng 3 lần liên kích. Ba đạo ánh bạc cơ hồ là sát Thiên Dạ thân thể bắn tới bầu trời. Thiên Dạ vừa rơi xuống đất, lập tức một cước đá chéo, mạnh mẽ đạp hướng về Triệu Quân Hoàng eo sườn. Nhưng Triệu Quân Hoàng chỉ hai tay hạ phong, nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem Thiên Dạ đưa ra mấy mét, liên hoàn đá ra cước thứ hai tự nhiên cũng là rơi vào khoảng không. Chỉ vừa đối mặt, hai người liền như điện quang thạch hỏa giao kích mấy chiêu, công thủ đều cực kỳ đặc sắc. Khi hai người tách ra, trên diễn võ trường đột nhiên vang lên rung trời y hệt tiếng khen. Liền ngay cả vệ quốc công cũng khẽ gật đầu, nói, có chút thú vị. Thiên Dạ tâm thần tập trung cao độ, thời khắc này chân chính ở trên sân vật lộn với nhau, hắn mới lãnh hội đến Triệu Quân Hoàng mạnh mẽ. Triệu nhị công tử gần người cách đấu kỳ xảo xuất sắc như thế, hoàn toàn không giống như là gia tộc nhà ấm bồi dưỡng được đến, mà hắn nguyên lực thuộc tính đoán chừng cùng binh phạt quyết vừa vặn tương khắc, hai người lúc giao thủ nguyên lực tại trong bàn tay mấy cái qua lại va chạm nhau, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động. Mà Triệu Quân Hoàng cũng nghiêm nghị nhìn Thiên Dạ, trên người ánh bạc càng ngày càng mạnh mẽ, chậm rãi nói, ngươi, xác thực rất tốt. Triệu Quân Hoàng chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo ánh bạc, giống như mở ra một con mắt màu bạc, thân hình hắn hơi động, chợt như tại mặt nước bay đi, trong nháy mắt đã tới Thiên Dạ trước mặt, lại là chỉ tay hướng về Thiên Dạ điểm tới. Bất quá lần này chỉ phong còn cách nhau xa xôi, mũi nhọn trên một điểm ánh bạc đại thịnh, lôi ra một tia đã thành thực chất sợi bạc, thẳng đến Thiên Dạ ngực mà đi. Trên thính phòng đột nhiên có người thất thanh kêu lên, Lưu Ngân Kiếm Chỉ. Lưu Ngân Kiếm Chỉ là Triệu Việt rất nhiều bí truyền chiến kỹ bên trong tương đối có danh tiếng một loại, tu luyện có thành lúc, nguyên lực ngưng động đao kiếm, sắc bén vô luân, không gì không xuyên thủng. Đây là cấp chiến tướng bí kỹ, nhưng là Triệu Quân Hoàng không những ở cấp 7 thời điểm liền tu luyện tới tiểu thành, lại vẫn thật sự ngưng ra nguyên lực ánh kiếm. Này chính là thiên tài. Thiên Dạ trong nháy mắt chỉ cảm thấy to lớn uy hiếp phả vào mặt, đạo này nhàn nhạt sợi bạc, lại giống như là nguyên lực đạn oanh đến. Hắn không chút nghĩ ngợi, gầm thấp một tiếng, lần nữa ra quyền, trực kích đạo kia đã thành hình nguyên lực sợi bạc. Thiên Dạ trong cơ thể binh phạt quyết hăng hái thúc đẩy, từng vòng thủy triều chồng chất, trong nháy mắt liền tiếp cận 30 vòng. Mãnh liệt nguyên lực thấu quyền mà ra, mạnh mẽ đánh vào sợi bạc trên. Sợi bạc phía trước cấp tốc bị oanh nát tan, tuy nhiên lại không có tán loạn, mà là hóa thành mấy chục cây nhỏ hơn chỉ bạc, đâm vào Thiên Dạ nguyên lực trong, trục vốn đi tìm nguồn gốc muốn nhập vào cơ thể mà vào. Thiên Dạ nguyên lực nhấp nhô, sóng trước chưa bình sau đó sóng đã là đột nhiên kéo lên, một đạo như bức trường sóng chảo thấu quyền mà ra, đem cái kia bồng chỉ bạc đập tan. Mà Triệu Quân Hoàng cũng hét to một tiếng, chung quanh bay ra chỉ bạc đột nhiên nhào về, xoắn vào, đem tấn công tới nguyên lực sóng biển cắt ra. Nhưng là Thiên Dạ nguyên lực cũng rất có tính dai, nát tan mà không tán, trái lại một lần nữa hướng về trung gian tụ lại, tiếp tục vọt tới trước. Trong nháy mắt, hai người nguyên lực đã triệt để lẫn lộn một chỗ, tại tiếp xúc mỗi cái phương diện xông tới chiến đấu. Chương 79, chiến thắng. Thiên Dạ nắm đấm cùng Triệu Quân Hoàng đầu ngón tay chỉ kém mấy centimet, nhưng là ai cũng không cách nào tiến thêm, cứ như vậy cách không đối lập. Tại quyền chỉ trong lúc đó, nổi một cái nho nhỏ chùm sáng. Nhìn kỹ lại như sương mù màu đỏ chùm sáng bên trong nhưng thật ra là vô số lần thật nhỏ nguyên lực nổ tung, còn có không biết bao nhiêu sợi bạc tại chim chim nổi nổi. Thiên Dạ cùng Triệu Quân Hoàng giống như hai pho tượng, cũng lại không thể động đậy. Trên diễn võ trường đã là tiếng người huyên náo, không biết có bao nhiêu người đang kinh ngạc thốt lên than thở nghị luận. Liền ngay cả trên khán đài những đại nhân vật kia cũng mặt lộ vẻ thán phục vẻ kinh ngạc, dồn dập châu đầu ghé tai. Ngày hôm qua Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh phóng ra ngoài nguyên lực giống như thực chất va chạm, đã gây nên vệ quốc công cùng mấy vị kia hầu, bá chú ý, hôm nay trên sân nhưng là rõ rõ ràng ràng, thứ thiệt nguyên lực hiện hình. Tuy rằng hai người này, một cái 7 cấp, một cái 5 cấp, có thể nhìn đến chỉ có nguyên thủy nhất nguyên lực hình thái, còn ngưng tụ không ra thiên phú tư thái. Trên diễn võ trường dần dần yên tĩnh, bất luận một loại nào phương thức nguyên lực so đấu đều hung hiểm nhất, song phương đều không có một chút nào thoái nhượng chỗ trống. Đây là nguyên lực tổng sản lượng, thuộc tính, công quyết thậm chí khống chế lực cùng tâm tính ý chí toàn bộ phương vị so đấu, không hề giả tạo. Hơn nữa hai người không tới chiến tướng liền không suy nghĩ kỹ càng đem nguyên lực phóng ra ngoài ngưng tụ thành thực hình, lại cho quyết đấu kết quả gia tăng rồi hung hiểm vô cùng biến số. Vệ quốc công nói, lão Ôn, cùng đi chăm sóc một chút, đừng làm cho hai đứa bé xảy ra chuyện gì. Ta không thể tưởng tượng bị Triệu Ngụy Hoàng tên kia đánh tới cửa. Lão nô hiểu được, dứt lời, Ôn tổng quản từ trên đài cao nhảy ra, bay đến giữa trường, tại giữa không trung lơ lửng. Thiên Giả cùng Triệu Quân Hoàng từ lâu đối ngoại thân việc không biết gì cả, toàn bộ ý chí đều tập trung ở giữa hai người đoàn kia không lúc nào không tại xông tới nổ tung nguyên lực quang mang trên. Cùng bí truyền võ kỹ Lưu Ngân Kiếm chỉ so với, binh phạt quyết thập phần chịu thiệt, không cách nào tu luyện tới chiến tướng binh phạt quyết kỳ thực không thích hợp nguyên lực phóng ra ngoài, càng khỏi nói hiện hình liều mạng. Thiên Dạ tại đem binh phạt quyết đẩy quá 25 vòng sau, liền phát hiện nguyên lực phóng ra ngoài thân thể vị trí áp lực đột nhiên tặng, hơn nữa hắn Lê Minh nguyên lực không có thuộc tính đặc biệt, cùng Triệu Quân Hoàng như đao kiếm y hệt Lưu Ngân ánh kiếm sai biệt rõ ràng, lúc nào cũng sẽ bị Lưu Ngân kiếm khí cắn nát, chỉ có thể dựa vào tăng cường nguyên lực cường độ cùng phạm vi đến chống lại, tiêu hao rất nhiều. Nói cho cùng, Thiên Dạ vẫn là chỉ có một loại chiến thuật có thể sử dụng, chính là mượn binh phạt quyết hình thành mạnh mẽ lực trùng kích tốc chiến tốc thắng. Nếu như không thể một lần đánh tan Triệu Quân Hoàng phòng ngự, như vậy thua tất nhiên sẽ là Thiên Dạ. Hắn lập tức quyết tâm đã định, trong cơ thể binh phạt quyết điên cuồng vận chuyển, nguyên lực như nước thủy triều, từng làn hướng về đối thủ tấn công. Nhưng là Triệu Quân Hoàng Lưu Ngân ánh kiếm dẻo dai cực kỳ, những kia chỉ bạc mấy lần bị thổi tan, đạn hướng bốn phương tám hướng, lại giây lát liền lại tiếp tục thu nạp. Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực sôi trào mãnh liệt, thủy triều qua lại xếp, trong nháy mắt liền vượt qua 30 vòng cửa ải lớn. Cái kia nguyên lực sóng biển thấu quyền mà ra lúc, chu vi dĩ nhiên vang lên biển rộng chiều âm, tiếng như sấm nhẹ. Triệu Quân Hoàng bỗng nhiên cảm thấy tăng mạnh áp lực, những kia bị thổi ra chỉ bạc mơ hồ có thoát cương mà đi cảm giác, trong đó một hai sợi dĩ nhiên bay khỏi. Hắn hơi có thay đổi sắc mặt, dương mắt nhìn một chút Thiên Dạ, binh vương. Tại Triệu Quân Hoàng trong mắt binh phạt quyết hay là không coi vào đâu, thế nhưng binh vương lại hoàn toàn khác nhau, 30 vòng binh vương oai đã có thể sánh vai đồng cấp trung hạ phẩm thế gia bí truyền chiến kỹ, chẳng trách Thiên Dạ có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ. Chỉ có điều binh phạt quyết liền như Thiên Dạ phong cách chiến đấu như thế có cái chí mạng đoàn bản, nguyên lực thủy triều trồng chất càng nhiều thì càng bá đạo, đồng thời nối tiếp chiến lực cũng sẽ càng kém. Chỉ cần chịu nổi Thiên Dạ này mấy vòng thế tiến công, chờ hắn nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, chính là binh bại như núi đổ thời điểm. Triệu Quân Hoàng tại như sấm triều âm bên trong lại vẫn có thể mở miệng, thật sự thập phần không sai. Bất quá cho ngươi nhìn nhìn cái gì là Lưu Ngân giật hoa. Từ ngực bắt đầu, Triệu Quân Hoàng trên người nguyên lực tiết điểm từng cái thắp sáng, xa xa nhìn tới, giống như từng viên một màu bạc thạch anh nhập vào cơ thể phóng ra rực rỡ ánh sáng. Từ 1 đến 5, Thiên Dạ ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới Triệu Quân Hoàng lúc này vẫn là giữ vững lời hứa. Tại trên đài cao, Hoa Dương Bá đã đầy mặt tán thưởng, nói liên tục, Triệu Phiệt lão nhị lại có thể tại nguyên lực tiết điểm bên trong tu ra Lưu Ngân kiếm khí, thiên tư ngược lại cũng thôi, phần này cần cù mới hiếm thấy nhất. Gần sát hắn đang ngồi Sương Bình Bá cũng nói, xác thực khó được. Có như thế thiên tư lại chịu được nhàm chán, cũng không vội với tấn cấp, để chiến kỹ cùng nguyên lực đẳng cấp đồng bộ bay lên, đánh xuống như thế vững chắc cơ sở. Có phần này cơ sở cùng tâm tính, tương lai lên cấp chiến tướng tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Vệ Quốc Công suy tư, nói, nghe nói, Triệu Quân Hoàng tại Triệu gia thế hệ này bên trong cũng không tính xuất sắc nhất. Sương Bình Bá gật đầu nói, Triệu gia thế hệ tuổi trẻ tứ công tử, Nghị Hoàng túc độ, Triệu Quân Hoàng xác thực chỉ tính trung bình. Kiệt xuất nhất tự nhiên là tham gia Đế Uyển Xuân Thú Triệu Quân Độ rồi. Hoa Dương Bá nói, ta từng gặp Triệu Phiệt lão tứ, Triệu Quân Độ, xác thực kinh tài tuyệt diễm. Nếu như không phải Triệu gia còn có một cái Triệu Nhược Hy, như vậy toàn bộ Triệu Phiệt ánh sáng, chắc chắn tập trung vào hắn trên người một người. Chính là phóng tầm mắt bốn Phiệt, cũng hiếm có thể cùng hắn đánh đồng với nhau người. Vệ Quốc Công trầm ngâm nói, Triệu Quân Độ, Triệu Nhược Hy. Hắc, lại quá 10 năm, này Triệu gia liền không được rồi a hát. Cái đề tài này nhưng là quá mức nguy hiểm, liền ngay cả hai vị bá tước cũng không nguyện ý dễ dàng tiếp lời. Trên đài cao nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người đều đem sự chú ý quay lại đến cách đấu tràng bên trong. Triệu Quân Hoàng trên người năm nơi tiết điểm tất cả thắp sáng, lập tức từ mỗi cái tiết điểm bên trong hiện lên một tia màu bạc nguyên lực, sắc bén như kiếm. Năm đạo Lưu Ngân ánh kiếm nhập vào cơ thể mà ra, hướng về Thiên Dạ vọt tới. Năm đạo ánh kiếm tại giữa đường bỗng nhiên bẻ hướng, dồn dập phóng tiến vào hai người quyền chỉ giữa nguyên lực chùm sáng. Vừa mới đâm vào, nguyên bản yên tĩnh hầu như không có một thanh âm nguyên lực nổ tung, đột nhiên vang lên réo rắt kiếm rít. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm thấy tay trên nhẹ đi, ngực khó chịu, dường như dùng sai kình đạo giống như khó chịu. Quyền phong trước nguyên bản kiên cố vô cùng làn sóng chi tường, như đất vỡ tuyết tiêu tan giống như không ngừng hòa tan. Mới gia nhập lưu ngân kiếm khí tung hoành đi tới, đem thiên dạ nguyên lực cắn nát dập tắt, mà những kia nguyên bản chỉ bạc thì càng ngày càng cứng cỏi, không chỉ ngưng tụ không tiêu tan, còn mơ hồ có cấu kết kết lưới dấu hiệu. Tuy rằng thiên dạ không biết chỉ bạc dị tượng ý vị như thế nào, nhưng là phát hiện triệu quân hoàng phòng ngự càng ngày càng khó mà đột phá, lại như trong biển đá ngầm, bị cự lãng nhiều lần dội rửa, vẫn lù lù bất động, thậm chí của mình nguyên lực còn có sẽ bị đánh ngược trở về tư thế. Nhưng thiên dạ nhưng là càng ép càng dũng tính cách, lập tức quyết tâm liều mạng, gầm thét một tiếng, càng làm binh phạt quyết đẩy quá một vòng, nguyên lực thủy triều đột nhiên mãnh liệt rất nhiều, chồng chất uy lực cũng không ngừng kéo lên. 31, 32, trong nháy mắt là đến 35 vòng. Giờ khắc này thiên dạ quanh người màu đỏ nguyên lực ánh sáng phun trào, mơ hồ hiện ra vô ngần chi hải, phảng phất không có phần cuối thủy triều này lên khoác nằm sấp. Lúc này như sấm triều âm đã gần đến không tiếng động, một luồng thiên địa chi uy phả vào mặt. Khi nguyên lực thủy triều chồng chất đến 35 vòng nháy mắt, triệu quân hoàng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, dường như trước mắt xuất hiện một đạo đỉnh thiên lập địa sóng biển, liền muốn đè xuống đầu. Triệu quân hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, cấp tốc tỉnh táo lại, hắn đã phát hiện thiên dạ lúc này binh phạt quyết tuyệt đối vượt qua 30 vòng rồi. Lại như hắn từng tại Tống Tử Ninh trước mặt đối thiên dạ phong cách chiến đấu bình luận như thế, lấy lực phá xảo chiến thuật là không gì địch nổi, biện pháp duy nhất chính là kiên trì. Bởi vì như thế thiên quân ích dịch oai, một phát tức không thể thu, có ta vô địch, có địch thì không có ta. Triệu quân hoàng bỗng nhiên phát lực, nguyên lực tiết điểm bên trong lại từng người tuôn ra một đạo lưu ngân kiếm khí, cấu thành võng kiếm, đem thiên dạ nguyên lực phong ba tất cả ngăn lại. Trên diễn võ trường lại là ầm ầm khiếp sợ, ngay cả xem trên đài đều có người đứng lên. Trước đó đánh lộn thi đấu bên trong thua ở triệu quân hoàng thủ hạ tất cả mọi người người, bao quát Kỳ Kỳ ở bên trong, giờ khắc này cuối cùng tâm phục khẩu phục, nguyên lai triệu quân hoàng lúc đó căn bản không xuất toàn lực, thắng được không có một chút nào may mắn. Thiên dạ nhưng trong lòng không có cái khác tạp niệm, thôi thúc binh phạt quyết, không tiếp tục bảo lưu, hết thảy nguyên lực đều đổ xuống mà ra. Dần dần hội tụ thành một vòng trước nay chưa có to lớn thủy triều. Thứ 36 vòng. Thủy triều chưa phát, thiên dạ liền bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể hết sạch, còn kém một điểm cuối cùng, này vòng thủy triều không cách nào cuối cùng thành hình. Đúng lúc này, một mực quay chung quanh trái tim đi khắp huyết khí vàng óng chấn động lên, hết thảy ngủ đông ở tim bên trong phổ thông huyết khí cùng màu tím huyết khí đột nhiên hướng về nó truyền vào sức mạnh, phóng thích xong xuôi sau. Hết thảy huyết khí đều thu nhỏ lại một nửa trở nên suy yếu cực kỳ, một lần nữa chìm xuống. Mà huyết khí vàng óng chấn động càng lúc càng nhanh, cuối cùng hầu như tạo thành cùng Lê Minh nguyên lực cộng hưởng, ầm ầm vỡ vụn thành điểm điểm hào quang màu vàng, nhào vào một vòng cuối cùng thủy triều bên trong. Chỉ thấy thiên dạ quanh người như sương mù màu đỏ nguyên lực ánh sáng trong, bỗng nhiên có điểm sáng màu vàng óng thứ tự sáng lên, chìm nổi sáng tắt, mà màu đỏ ánh sáng dần dần sáng sủa. Dường như trước khi mặt trời mọc chân trời hào quang. Triệu quân hoàng lưu ngân võng kiếm dồn dập phá nát, chỉ bạc tản mát, cũng không còn cách nào kiềm chế lên. Toàn bộ của hắn nhận biết bên trong chỉ còn một mảnh sáng sủa màu đỏ, phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị nuốt hết. Cơ hồ là vô ý thức, triệu quân hoàng thứ 6 tiết điểm lộ ra màu bạc mũi nhọn ánh sáng, một đạo lưu ngân ánh kiếm thành hình. Nhưng mà đã tịch quyển thiên địa thủy triều không trở ngại chút nào địa vỡ vụn ánh kiếm. Tiến quân thần tốc. Giữa không trung Ôn tổng quản tại điểm sáng màu vàng óng xuất hiện lúc đã phát hiện không đúng, thân hình chớp động ở giữa bay xuống, phất tay đem đạo kia mãnh liệt chiều cường ngăn lại. Cứ việc Ôn tổng quản ứng biến mau lẹ, thế nhưng chiến đấu giữa hai người khoảng cách quá gần, sóng trước đã vọt vào triệu quân hoàng trong cơ thể, hắn nhất thời rên lên một tiếng, bay ngược ra ngoài, tầng tầng té ra cách đấu tràng biên giới. Thiên dạ đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mặt Ôn tổng quản. Nỗ lực kiềm chế đang tại từ từ hạ xuống, nhưng cuồng thế không giảm nguyên lực thủy triều. Tại hắn quanh người, hào quang dần nhạt, điểm sáng màu vàng óng vẫn như cũ sáng tối chập chờn. Trên diễn võ trường đột nhiên có một khắc yên tĩnh, lập tức bùng nổ ra sơn hô hải khiếu y hệt tiếng hô. Liền ngay cả trên đài cao, cũng có nhiều người tạm thời quên thân phận rụt rè, kêu lên, thần hy khải minh. Đó là thần hy khải minh. Vệ quốc công cho dù đã sớm biết tin tức này, giờ khắc này tận mắt thấy ánh nắng ban mai khởi động xuất hiện, vẫn như cũ thay đổi sắc mặt không ngớt. Tại trong truyền thuyết, thần Hy Khải Minh so với bất kỳ nguyên lực thuộc tính đều càng thêm tới gần Lê Minh một bên. Chính là bởi vì nó thuần túy cho nên đủ mạnh, co hồ không bị bất kỳ thuộc tính đặc biệt nguyên lực khắc chế, cùng nó tương tự chỉ có vĩnh dạ nguyên lực một bên vĩnh dạ thâm ảm. Thần Hy Khải Minh cùng vĩnh dạ thâm ảm, theo thứ tự là Lê Minh cùng vĩnh dạ cực hạn, một cái là vô tận quang, một cái là vĩnh hằng ám, tính chất có phân biệt, mạnh mẽ lại khó phân sàn sàn. Thiên dạ đã có thần Hy Khải Minh lực lượng, như vậy chính diện đánh bại Triệu Quân Hoàng cũng không phải là như vậy khiến người ta khó mà tiếp nhận rồi. Hơn nữa những đại nhân vật kia cũng nhìn ra được, Triệu Quân Hoàng cuối cùng mới đốt sáng lên thứ 6 nguyên lực tiết điểm, mang ý nghĩa hắn cũng không phải chỉ tu luyện ra 5 cái tiết điểm lưu ngân kiếm khí, nói cách khác trước hắn một mực đem mình đặt ở cùng thiên dạ đồng cấp vị trí. Hoa Dương Bá đầu tiên vỗ tay than thở, Triệu Ngụy Hoàng có tử như này, công chính đường Hoàng Chi Phong, tương lai tất thành báu vật. Chương 80, tình thế hỗn loạn sơ hiện. Lúc này, trên màn hình giả lập đánh ra người thắng trận danh tự, Thiên Hiểu Dạ, mà toàn trường tiếng bàn luận chưa kịp bình ổn lại. Thiên Dạ quay đầu nhìn té ra ngoài sân Triệu Quân Hoàng, hắn đang muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng chưa đúng dậy lại té xuống, hắn các tùy tùng đã gạt ra đoàn người chạy tới. Bất quá xem Triệu Quân Hoàng bộ dáng, hẳn là chỉ là nguyên lực phòng ngự bị phá, nhất thời thoát lực, không giống bị trọng thương. Đương nhiên nếu không phải Ôn tổng quản thay hắn đỡ công kích phía sau, ăn được một cái hoàn chỉnh thủy triều xung kích hậu quả sẽ rất khó nói rồi. Thiên Dạ một hơi rốt cuộc nới lỏng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngã xuống đất, liền như vậy đã hôn mê. Lần này liền ngay cả Ôn tổng quản đều có chút bất ngờ, hắn ngẩn người, sau đó liền muốn đi qua. Kỳ Kỳ từ ngoài sân nhảy vào, hết tốc lực vọt tới Thiên Dạ bên người, đoạt tại Ôn tổng quản phía trước đem hắn ôm. Ân gia cái kia tinh thông chiến địa cứu trị hộ vệ cũng lập tức chạy tới, cấp tốc đem Thiên Dạ từ trên xuống dưới xem xét một lần. Triệu Quân Hoàng đã bị mình người hầu cận đỡ lên, nhìn thấy Ân Kỳ Kỳ động tác, không biết tại sao tựa hồ cho hắn một loại tại phòng bị Ôn tổng quản dị thương cảm giác. Hắn lông mày không dễ phát giác địa nhảy, sau đó đối một cái người hầu cận thấp giọng phân phó một câu. Cái kia người hầu cận gật gật đầu, lập tức chạy vào cách đấu tràng bên trong. Triệu Quân Hoàng tên này người hầu cận là chuyên trách y sư, so với Ân gia cái kia chủ tu ngoại thương phương hướng chiến địa cứu trị hộ vệ muốn toàn diện tinh thông nhiều lắm. Hắn đối Kỳ Kỳ nói rõ ý đồ đến sau, Kỳ Kỳ gật gật đầu rời đi vị trí, khiến hắn đồng thời cho Thiên Dạ kiểm tra thân thể. Hắn không có chuyện gì, chỉ là nguyên lực hao tổn quá độ, dẫn đến hư thoát hôn mê. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ôn tổng quản gật gật đầu, tùy ý Kỳ Kỳ cùng Ân Triệu hai nhà tùy tùng đem Thiên Dạ mang xuống. Vệ quốc công đã ở trên khán đài đứng lên, vận lên nguyên lực âm thanh truyền toàn trường, ngắn gọn địa nói mấy câu nói, động viên mọi người một phen, liền tuyên bố Thiên Huyền Xuân Thú kết thúc. Lần này Thiên Huyền Xuân Thú, từ bãi săn thực chiến đến võ đài diễn võ đều tràn đầy bất ngờ, một cái năm cấp bình dân hộ vệ trở thành trừ con cháu thế gia ở ngoài được chú ý nhất tân tinh. Mặc kệ hắn tấn cấp thi đấu có bao nhiêu số may thành phần, cũng không luận trận chung kết thắng được làm sao may mắn, hắn đã lấy được thắng lợi cuối cùng nhưng là sự thật không thể chối cãi. Bất quá chân chính hiển lộ tài năng vẫn là bị ngoại giới truyền làm trung nhân chi tư Triệu Việt nhị công tử, nếu như nói như thế thiên tư cùng thực lực đều chỉ xem như là thường thường không có gì lạ mà thôi, cái kia Triệu Việt thế hệ này con em trẻ tuổi chính là làm sao quan tuyệt kinh hoa. Có chút khứu giác linh mẫn công hầu bá tước nhóm, mơ hồ cảm thấy bình tĩnh có một quãng thời gian triều đình đem lại nổi sóng gió. Sau đó Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ nói tới việc này lại đem những người kia cười nhạo một phen. Thế nhân đại thể yêu thích bảo sao hay vậy, bọn hắn nghe xong nghe đồn liền cảm thấy Triệu Quân Hoàng tư chất trung bình không chút nào lạ kỳ, nhưng cũng không ngẫm lại cái này, trung bình, phán xét tiêu chuẩn gì. Nếu như đem đồng dạng tiêu chuẩn dùng đến chính bọn hắn trên người, có thể đạt được cái gì đánh giá. Nói cho cùng, cũng chính là một số người chỉ có nông thôn thổ tài chủ tầm mắt, lại càng muốn dựa vào điểm này kinh nghiệm đi chỉ điểm một tỉnh thậm chí một quốc gia kinh tế đại thế. Nhưng mà mặt trên những kia đều là bên ngoài sự tình, này giới xuân thú lén lút thu hoạch lớn nhất phải kể tới cái kia trận chung kết đêm trước nhô ra thần bí nhà cái. Người kia tập trung vào hơn 1.000 kim tệ, hấp dẫn đại lượng tài chính theo phong đánh cược. Phải biết thượng tầng đại lục 1.000 kim tệ đã đủ mua một thanh phổ thông chế tạo 5 cấp súng nguyên lực. Tại lấy các gia người hầu cận hộ vệ tôi tớ làm chủ loại này lâm thời đánh cuộc trong, chân chính cũng coi là vung tiền như rác hào khách. Người kia lại đem như vậy một khoản tiền lớn tất cả đều áp ở một cái hai lần dựa vào đối thủ vết thương cũ lùi thi đấu tấn cấp, bản thân chỉ có 5 cấp bình dân trên người. Nhưng điên cuồng nhất chính là, hắn lại còn thắng. Chỉ chủ cửa đặt một ván, người kia liền dòng dã vào tay hơn 3 vạn kim tệ. Như vậy đánh cuộc liền ở Xuân Thú Đại Doanh tiến hành, thì lại làm sao giấu giếm được vệ quốc công con mắt. Khi tối hôm qua người bên cạnh đem dị thường cửa đặt tình huống là một chuyện cười nói cho vệ quốc công nghe lúc, hắn cũng đã phân phó cha người làm nhà cái. Tiến vào vệ quốc công tầm mắt là Tống Việt một tên cấp 7 hộ vệ, Tống Qua. Người kia năng lực thập phần toàn diện, vũ lực cũng coi như là cấp 7 đỉnh điểm rồi, nhưng này cũng không phải trọng điểm, hơn 1.000 kim tệ khoản tiền lớn không thể từ một tên hộ vệ lấy ra, như vậy hắn người phía sau liền vô cùng sống động, lại là Tống Tử Ninh. Vệ quốc công liên tưởng đến trước đó Di Quang Hầu đối Tống Tử Ninh không tầm thường quan tâm, suy nghĩ thêm hắn tại vòng bán kết không hiểu ra sao chịu thua bị knock out, dù như thế nào không tin kết quả như thế sẽ là trùng hợp. Song khi vệ quốc công yêu cầu thủ hạ thu thập càng nhiều tình báo lúc, lại liên quan nhìn thấy Tống Ân hai nhà tranh cãi, cái này thiên hiểu dạ lại nguyên lai là Tống Tử Ninh cùng Ân Kỳ Kỳ lần này triệt đê trở mặt mồi dẫn hòa. Bất quá vệ quốc công nhân vật như vậy sao sẽ bị bên trong nửa thật nửa giả nam nữ tranh cãi mê hoặc, Tống Ân hai nhà nội đấu hắn thường có nghe thấy. Hiển nhiên song phương đều tại nắm người này bố cục. Hôm nay một trận cuối cùng diễn võ kết quả để vệ quốc công trở về thư phòng sau lại tìm ra tư liệu nhiều lần xem qua, hắn nghĩ tới chỉ có một việc, Tống Việt mấy trăm năm cũng không có người lại có thể luyện thành, Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết, là có hay không như truyền thuyết như thế, có thể cùng Đại Diễn Thiên Cơ Quyết, sánh vai. Đáp án nếu như là, đúng, lời nói, vậy cũng so với Triệu Việt một cái được xưng trung bình chi tư đệ tử áp chế lại rất nhiều thế gia người nổi bật tin tức còn muốn khiến người rợn da gà. Nếu Tống Tử Ninh đối một quân cờ như thế khác với tất cả mọi người, lén lút lại áp tiền đánh bạc lớn như vậy, nhất định là rất sớm tiểu nhìn ra đối phương tiềm lực, tuyệt đối không phải nhất thời hứng khởi, hoặc là gan lớn vận may mà thôi. Vệ quốc công hiện tại có chút đoán được Di Quang Hầu ý sau lưng, nếu như Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết, đúng như truyền thuyết như thế, Tống Tử Ninh giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Có hắn, sẽ có cuồn cuộn không đoạn nhân tài bị khai quật ra. Đế quốc trước đây đã từng có hoàn mỹ dẫn chứng, Lâm Hy Đường. Lâm Hy Đường dựa dẫm đại thành, đại diễn thiên cơ quyết, không chỉ có bản thân thực lực chắc tuyệt, trở thành những năm gần đây một cái duy nhất thế gia mới lên cấp nguyên soái, hơn nữa học trò khắp thiên hạ, môn sinh trải rộng trong quân, nhưng phàm là hắn đã qua mắt nhân vật, sẽ không có bị mai một. Lâm Hy Đường dưới trướng năng nhân mãnh sĩ tầng tầng lớp lớp, Lâm gia thế lực cũng phải lấy nhanh chóng bành trướng, ngăn ngắn 20 năm công phu, liền từ một cái không đủ tư cách tiểu thế gia, nhảy một cái trở thành thượng phẩm thế gia một trong. Nếu như đế quốc lại ra một cái giống nhau nhân tài, nhưng là môn phiệt con trai, cái kia triều đình cách cục sợ lại muốn phải biến đổi rồi. Vệ quốc công trầm ngâm một hồi, đưa tay gảy trên gầm bàn chuông nhỏ bằng đồng đen. Một lát sau một cái nho nhã đàn ông trung niên liền đi vào thư phòng, nói, quốc công gia, ngài tìm ta. Kỳ tiên sinh, trước hết mời ngồi, thử xem ta vừa tới tay đám này trà mới lại nói. Vệ quốc công tại vị này người trung niên trước mặt, thập phần vẻ mặt ôn hòa, không có một chút nào quốc công kiêu căng. Kỳ tiên sinh một cái nuốt vào nóng bỏng nước trà, nhắm mắt tinh tế dư vị chốc lát, mới than thở, trà ngon. Ta chỗ này tổng cộng được rồi nửa cân. Quay đầu lại khiến người ta gói kỹ, đều cho tiên sinh đưa tới. Kỳ tiên sinh cười nói, đây cũng là để quốc công gia tiêu pha. Nếu uống tốt như vậy trà, như vậy tự nhiên vì ngài hiệu lực một lần vừa mới nói còn nghe được. Không biết quốc công gia tới tìm ta, vì chuyện gì? Vệ quốc công nói, lần này Xuân Thú tiên sinh cho là từ đầu đến cuối đặt ở trong mắt, dùng cái gì dạy ta? Kỳ tiên sinh mỉm cười nói, những sĩ tộc hàn môn kia tự có người vì quốc công ra sàng lọc mời chào, ngài muốn hỏi hẳn là cái kia mấy nhà con cháu, Triệu Quân Hoàng tự nhiên không cần nhiều lời, Tống Tử Ninh cùng Ngụy Khải Dương hai người rất có ý tứ. Vệ quốc công đúng là có chút bất ngờ, nói, Tống gia lão thất ta là nhìn có chút không ra, đang muốn thỉnh giáo tiên sinh. Nhưng Ngụy Khải Dương đứa bé kia, hắc, Viễn Đông Ngụy gia bồi dưỡng con cháu nổi danh khác với tất cả mọi người, hắn xác thực thiên phú kinh người. Có thể được việc lỗ mãng vô lý đến đây, một phái phố phường chi phong, nhưng là hoàn toàn không hề nghĩ tới, Ngụy gia cũng không sợ hắn sớm muộn xông ra đại họa đến. Kỳ tiên sinh tựa như đã sớm biết vệ quốc công sẽ như vậy nghĩ, lập tức nghiêm mặt nói, Ngụy Khải Dương thiên tư hơn người, tương lai chưa chắc không có trở thành nguyên soái khả năng. Đây là Ngụy gia xin phong thế tử thời điểm liền mọi người đều biết rồi. Bất quá cũng chính là bởi vì Bác Vọng Hầu thế tử như thế tính tình, ta xem, rất nhiều người cũng bắt đầu xem thường Ngụy gia. Nhưng thế nhân cũng không biết, Ngụy Khải Dương phong cách hành sự vừa vặn phù hợp bí truyền Thiên Trọng Sơn tâm cảnh. Hắn làm việc đường thẳng vô kỵ, nếu như tu vi có thể theo kịp, chờ sau này trưởng thành, liền sẽ dưỡng thành, ngoài ta còn ai, đại khí thế. Loại này tâm tính cùng thiên tư hỗ trợ lẫn nhau, không hẳn không có khả năng tiến thêm một bước nữa. Kỳ tiên sinh ngừng lại một chút, nói, quốc công gia, lấy lực phá cục, cũng là một pháp. Vệ quốc công lúc này thay đổi sắc mặt, đế quốc triều đình trên, liền có một người làm việc trắng trợn không kiêng dè, khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, lấy lực phá cục. Thế nhưng phóng tầm mắt đế quốc trên dưới, lại không có bao nhiêu người có thể đủ hơi thêm kiềm chế. Người này chính là đế quốc nguyên soái Trương Bá Khiêm, cũng chỉ có Lâm Hy Đường cái kia kín kẽ không một lỗ hổng, tính toán không một chỗ sai sót phong cách, phối hợp đại diễn thiên cơ quyết hiểu rõ tiên cơ năng lực, mới có thể để Trương Bá Khiêm có lực không chỗ dùng. Đế quốc Song Bích cùng Điện Vi Thần, tuy rằng phe phái không giống, nhưng trên mặt còn có thể duy trì ôn hòa, chưa từng trực tiếp đối địch quá. Nhưng bí mật đọ sức nhưng có không ít, rất nhiều lần vẫn là Trương Bá Khiêm ăn thiệt nhỏ. Này cùng hai người tính tình có quan hệ, Trương Bá Khiêm cũng không am hiểu đùa bỡn xảo trá quyền mưu, hắn phụ tá đắc lực cũng nhiều là sát phạt bén nhọn hán tướng, cũng không phải Lâm Hy Đường đối thủ. Bất quá nếu là Song Bích thật muốn đã đến chiến trường quyết đấu mức độ, như vậy xem trọng Trương Bá Khiêm khẳng định chiếm đa số. Vệ quốc công trầm ngâm hồi lâu, hỏi, Ngụy gia cái này thời đại thế tử tiềm lực thật có lớn như vậy? Viễn Đông Ngụy Thị Nguyên bản tự tại thế gia bên trong khác người, hôm nay là càng ngày càng điệu thấp ngủ đông. Nhưng nhìn bọn họ có can đảm sớm như vậy liền xin phong thế tử, còn nhắm thẳng vào nguyên soái vị trí, tính toán sâu xa, hẳn không chỉ như thế. Ngụy Khải Dương thành tựu tương lai nói không chắc có thể đến quốc công gia ngài độ cao. Vệ quốc công chậm rãi gật đầu, nói như thế, Ngụy gia vẫn là đáng giá giao hảo rồi. Không bằng. Kỳ tiên sinh hiển nhiên biết vệ quốc công muốn nói cái gì, không khách khí chút nào ngắt lời, nói, giao hảo là được, hạ trọng chú nhưng là không cần. Quốc công gia, ngài con gái cùng tôn nữ trong, có thể cũng không đủ xuất sắc, có thể xứng với tương lai Ngụy gia gia chủ. Vệ quốc công một mặt cười khổ, vị này Kỳ tiên sinh xưa nay nói thẳng vô kỵ, nhưng cũng là hiếm có nguyện ý ở trước mặt hắn nói thật ra. Hắn thiếu niên thành danh, trung niên liền được chức vị cao, một đường thuận buồm xuôi gió, vị trí cũng càng ngày càng cao. Thế nhưng vị trí càng cao, có thể nghe được nói thật cũng càng ít đi. Cái này cũng là vệ quốc công vẫn đối với Kỳ tiên sinh lễ ngộ rất nhiều nguyên nhân. Vệ quốc công lập tức lại nói, như vậy Tống Tử Ninh đây? Ta chỗ này có hắn một ít tư liệu, một mực tham tưởng không ra. Chương 81, khen thưởng. Kỳ tiên sinh tỉ mỉ mà nghe vệ quốc công nói ra nghi vấn, chăm chú lật xem tư liệu, nói, ta vừa nãy đem Tống Tử Ninh cùng Bác Vọng Hầu Thế Tử đặt ngang hàng nhấc lên, chính là bởi vì như thế. Vệ quốc công nghĩ đến Trương Bá Khiêm cùng Lâm Hy Đường, sẽ đem ý nghĩ chuyển tới Ngụy Khải Dương cùng Tống Tử Ninh trên người, lại nghĩ tới người bên cạnh nói với hắn, Ngụy Khải Dương bởi ân kỳ kỳ nguyên nhân tựa hồ cùng Tống Tử Ninh quan hệ cũng có chút cứng ngắc, cuối cùng đem Tống, Ngụy, ân ba nhà quan hệ cùng triều đình lập trường cùng nhau đã qua một lần, mà lấy hắn quốc công chi tôn, đã ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ tiên sinh đã đem tư liệu xem xong, nói, Tống Tử Ninh trên người vận thế kỳ lạ, ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu. Hoặc là hắn thiên phú dị bẩm, hoặc là chính là hắn tu luyện bí pháp nào đó, hay là hai người cùng có đủ cả. Nếu hắn tiến vào Tống Việt người thừa kế danh sách nguyên nhân là tu thành, tam thiên phiêu diệp quyết, phải là như thế. Di Hoàng Hầu lần này cũng là chuyên đến xem hắn, bất quá tựa hồ đối với tâm tính của hắn không hài lòng lắm. Kỳ tiên sinh cười nhạo nói, Tống Tử Ninh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nếu bí pháp thành công, cái nào dễ dàng như vậy bị người nhìn thấu. Quốc công gia cần phải cũng phát hiện, hắn từ đầu đến cuối cũng không xuất toàn lực, chỉ ở hai nơi lộ mặt, một là thực chiến hiện trường chỉ huy, mặt khác chính là đánh cuộc. Vệ quốc công trầm ngâm, gật gật đầu, tiên sinh cảm thấy trong đó có gì thâm ý. Kỳ tiên sinh lần này nghĩ một hồi, mới nói, nghe nói Tống Việt dòng chính bởi huyết mạch quan hệ, một mực dòng dõi gian nan, nhưng cho dù như vậy, trải qua thời gian dài vẫn có thể vững vàng nắm giữ quyền bính, đem bàng hệ chi thứ áp chế gắt gao. Vệ quốc công khẽ vuốt cằm, việc này tại môn phiệt thế gia bên trong không tính bí mật. Kỳ tiên sinh than thở, Tống Tử Ninh nhưng cũng là con cháu đích tôn, nhưng chỉ nhìn hắn năm đó bị tuyển chọn cùng sĩ tộc thông gia, liền có thể tưởng tượng được, hắn lúc này ở Tống Phiệt bên trong địa vị nhất định là hết sức khó xử. Ta ngược lại thật ra có một cái kiến nghị, như quốc công gia thật có ý nghĩ, như vậy thông gia điều kiện cần hảo hảo tham tường, không ngại lo lắng tới phân tông. Lời vừa nói ra, vệ quốc công sắc mặt cũng thay đổi, trong thư phòng yên lặng chốc lát. Phân tông đối bất kỳ một gia tộc nào đều là chuyện lớn bằng trời, Tống gia như vậy môn phiệt thậm chí cần hướng về đế thất báo cáo chuẩn bị, mà Tống Tử Ninh vốn là con cháu đích tôn, nếu như hắn quả nhiên có thể trưởng thành đến tự lập chi nhánh, mới tộc hệ tất nhiên vị trí tại hiện hữu bảng hệ chi thứ bên trên. Con đường này đều sẽ thập phần khó đi, nhưng lợi ích cũng đồng dạng to lớn. Vệ quốc công chậm rãi nói, Tống Tử Ninh đã có hôn ước, không khỏi đáng tiếc. Kỳ tiên sinh mỉm cười, cúi đầu lại thưởng thức một cái trà thơm. Vệ quốc công hiển nhiên đã động lòng, câu nói này bất quá nói một chút mà thôi, sĩ tộc thông gia tại như thế lợi ích trước tính là gì. Hơn nữa đối Tống Việt cũng không phải là không có chỗ tốt, lâu dài đến xem, dòng chính phân đi ra chi hệ có thể nguy hiểm cho chủ nhà, nhưng liền kế tiếp hơn 10-20 năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.